dưa hấu ăn đến nỗi như vậy khó xử chính mình sao? Cuối cùng Diệp Vận cảm thấy nếu muốn chính mình hoàn thành như vậy có khó khăn sự tình, đó là tuyệt đối không có khả năng, nhưng là này đó cách làm còn không phải là vì làm hạt giống nảy mầm hảo sống sao, hắc hắc, cái này dễ làm. Diệp Vận cũng không ở đọc sách, đem thư đặt ở một bên, đi đến chính mình chuyên môn phóng hạt giống địa phương nhìn nhìn, phát hiện dưa hấu hạt giống thật đúng là không ít, hơn nữa chủng loại còn bất đồng, cuối cùng Diệp Vận chọn tới giảm đi lựa chọn hắc mỹ nhân dưa hấu hạt giống tới loại. Một là chính mình ở hiện đại là thời điểm đối cái này chủng loại dưa hấu yêu sâu sắc, cái thứ hai chính là cái này chủng loại hạt giống mua nhiều nhất. Bất quá thấy hạt giống Diệp Vận lại bắt đầu phát sầu, ngày thường còn hảo, nhưng là hiện tại chính mình rất cái bụng to tưởng trồng trọt đó là thiệt tình có khó khăn a. Nhìn trong tay sách hạt giống Diệp Vận tưởng, nếu là nó có thể chính mình loại thì tốt rồi, không nghĩ tới hạt giống thật sự từ chính mình trong tay bay tới trên mặt đất, chính mình liền đem chính mình loại đi vào. Không đúng a, trước kia rõ ràng không thể a. Diệp Vận nhìn trước mắt hết thảy vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì chịu, Diệp Vận phát hiện không gian chuyện thứ nhất chính là tìm thiên tài địa bảo, linh tuyển truyền thừa. Sau lại phát hiện không diễn lúc sau, ở gieo trồng thời điểm liền tưởng, nhân ra không gian đều có thể chính mình gieo trồng, chính mình hẳn là cũng có thể đi. Nhưng sự thật chứng minh, nàng không gian tuyệt đối là cái hàng rẻ tiền, kiên quyết chấp hành chủ tịch năm đó một câu, chính mình động thủ. Cơm no áo ấm nhưng là hiện tại là cái tình huống như thế nào? Như là muốn trả lời Diệp Vận nói giống nhau, từ không gian bầu trời thế nhưng phiêu xuống dưới một trường giấy, vừa lúc dừng ở Diệp Vận trước mắt. Diệp Vận nhặt lên tới vừa thấy, chỉ thấy bên trên viết nói, tiểu nữ hoa, bổn tiên đắc đạo là lúc vừa lúc gặp ngươi đi ngang qua. Lại nhân pháp bảo phẩm cấp so thấp vô pháp mang ly địa cầu, liền đem pháp bảo tặng cùng ngươi. Nhân thế nhân toàn tham lam thành tánh, không làm mà hưởng. Này đây mà phong bế pháp bảo chính mình gieo trồng công hiệu. Nhưng là niệm ngươi thân là nữ tử, có thai dục sinh mệnh chi khổ. Này đây ở ngươi dựng dục sinh mệnh trong lúc, này công năng sẽ tạm thời mở ra, vọng ngươi quý trọng. Thanh Nguyệt chân nhân lưu. Xem xong nhắn lại Diệp Vận thật là không biết là nên khóc hay nên cười. Không nghĩ tới cái này tiên nhân còn rất săn sóc. Biết chính mình mang thai thời điểm không có biện pháp lao động, thế nhưng cho chính mình khai bàn tay vàng. Càng không nghĩ tới chính mình có duyên được đến không gian cư nhiên là bởi vì vừa lúc đuổi kịp nhân ra đắc đạo phi thăng, bảo vật cấp thấp mang không đi lên, không có biện pháp mới cho chính mình, mà chính mình toàn thân chỉ có một cái mới vừa mua thấp kém lắc tay, cho nên không gian mới không thể không gửi nơi tay liên. Xem ra chính mình cái này cất chó trở đi không phải giống nhau cường đại a. Diệp Vận ngẩng đầu thấy bên kia dưa hấu hạt đã chính mình loại hảo. Liền trở lại kệ để hàng biên cầm lấy vừa rồi bông thư, chuẩn bị tìm xem đậu phộng là như thế nào gieo trồng, nàng còn không tin sở hữu đồ vật loại lên đều như vậy khó. Lại nói liền hướng về phía không gian cường đại sinh tồn năng lực, Diệp Vận có tuyệt đối nắm chắc ngày mai gieo trồng phía trước, ươm giống nhất định có thể hoàn thành. Diệp Vận cẩn thận nghiên cứu một chút đậu phộng gieo trồng phương pháp, phát hiện hiện đại gieo trồng phương pháp đều yêu cầu hiện tại phân hóa học chất dinh dưỡng phụ trợ. Hơn nữa gieo trồng đậu phộng còn cần bao trùm tợ lặt tiệp lá mỏng, phải biết rằng ở thời đại này liền tợ lặt tiệp đều không có, càng đừng nói là tợ lặt tiệp lá mỏng. Diệp Vận tưởng, thời đại này nàng vị trí địa phương cùng trước kia trên địa cầu phương Nam tương đối tương tự, lại có chút bất đồng, nhưng là thời tiết ấm lại so sớm điểm này lại là không sai, hiện tại là tháng tư sơ, độ ấm đã cùng rất nhiều địa phương đầu hạ không sai biệt lắm, hơn nữa ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng không tính đại. Cho nên, có thể thử xem, nếu thật sự không được, chính mình cũng có thể ở trong không gian lại dục thượng mầm bổ thượng thì tốt rồi. Rốt cuộc về sau mấy thứ này nếu là loại hảo vẫn là muốn cho chính bọn họ loại, cho nên không có khả năng vẫn luôn ỷ lại chính mình không gian. Thực nghiệm gieo trồng là cần thiết hạng nhất trải qua, ai làm chính mình không phải học nông nghiệp chuyên nghiệp đâu. Diệp Vận không hề áp lực nhún nhún vai, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Liền từ trong không gian ra tới chuẩn bị cho chính mình lão công chuẩn bị giữa trưa thức ăn. Dù sao này sẽ dưa hấu cũng không có khả năng nảy mầm, chờ đến buổi tối vào xem thì tốt rồi. Diệp Vận nhìn rõ ràng đã không còn sớm thời gian, chạy nhanh chuẩn bị đi phòng bếp vì mấy nam nhân chuẩn bị cơm trưa, bởi vì ngày hôm qua đã nói tốt hôm nay sẽ đến Diệp Vận ra ăn cơm. Vận Nhi, mau mở cửa. Diệp Vận nghe được cửa Trương Thẩm kêu cửa thanh liền biết Trương Thẩm khẳng định là không yên tâm chính mình nấu cơm, về trước tới hỗ trợ. Bởi vì lần này mấy nhà cùng nhau loại, cho nên hôm nay Trương Thẩm cùng Quyên Tử cũng cùng nhau xuống đất. Diệp Vận bởi vì mang thai quan hệ, bị lưu tại trong nhà nấu cơm, nhưng là cái này tình huống thuyết minh, đại gia là rõ ràng không yên tâm nàng chính mình a. Trương Thẩm, ngươi sao đã trở lại? Không phải nói ta chính mình có thể sao? Hơn nữa rất nhiều đồ ăn đều là có sẵn, ta liền buồn điểm cơm, xào hai cái đồ ăn là được. Diệp Vận nhìn trước mắt mồ hôi ướt đẫm Trương Thẩm. Có chút đau lòng oán trách đến. Chính ngươi chúng ta sao có thể yên tâm a, lại nói ngươi này bụng lớn như vậy, nhìn liền dọa người, ngươi vẫn là ngừng nghỉ ngốc đi. Đúng rồi, hôm nay Giả Sơn hắn ra cũng lại đây ăn cơm, nhiều chuẩn bị điểm, tiểu tâm kia lão gia tử chọn ngươi lý. Trương Thẩm nhìn Diệp Vận nói giỡn dường như nói. Chương 55. Lưu lão gia tử muốn tới. Sao lại thế này? Diệp Vận nghe xong Trương Thẩm nói rất là kinh ngạc. Này lao ra tử từ khi phân ra về sau chính mình liền chưa thấy qua, lần này như thế nào lại đây? Còn không phải chúng ta muốn loại tân tắc vật sự làm lao ra tử đã biết, muốn ta nói à, này lao ra tử khẳng định là biết Giả Sơn ra chính là từ ngươi này lấy ra đi, bằng không cái kia lão ra tử mới sẽ không nghĩ tới tới đâu. Ta phỏng chừng à, lão ra tử chính là buôn ngươi rượu tới, một hồi ngươi cho hắn chuẩn bị một vò rượu ngon, hắn khẳng định gì tật xấu đều không có. Trương Thẩm ở cái này trong thôn sinh sống nhiều năm như vậy, đương nhiên biết cái này lão ngoan đồng thích rượu tính tình. Ha ha, khác ta không có, rượu sao, chúng ta còn đủ. Diệp Vận nghe xong Trương Thẩm nói ra vẻ mặt nhà giàu mới nổi nói đến. Được rồi, đều phải đương nương người, còn không có cái chính hành. Chạy nhanh nấu cơm đi, một hồi bọn họ nên đã trở lại, hôm nay thiên nhiệt, làm điểm thanh đạm đồ ăn. Trương Thẩm nghĩ đến hôm nay trên mặt đất mọi người đều nhiệt khó chịu, sợ đại gia không muốn ăn, liền kiến nghị đến. Kêu hành, Trương Thẩm, ta đi trước chuẩn bị, ngài liền đi trước trong phòng tắm rửa, như vậy cũng thoải mái không phải. Diệp Vận nhìn Trương Thẩm hãn vẫn luôn lưu cái không ngừng, liền khuyên Trương Thẩm đi trước tắm rửa mát mẻ một chút. Kêu hành, dù sao liền ngươi sẽ hưởng thụ, còn đơn độc lộng cái phòng tắm, bất quá quái phương tiện. Chính ngươi trước làm, bất quá đừng miễn cưỡng. Những cái đó việc nặng cùng không hảo làm để lại cho ta, ta thực mau liền hảo. Nói xong Trương Thẩm liền cầm chính mình dự phòng quần áo vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm. Bởi vì Diệp Vận ra phòng tắm tu hảo, còn phương tiện, Trương Thẩm không có việc gì thời điểm liền sẽ tới Diệp Vận nơi này tắm rửa, cho nên Diệp Vận trong nhà có hai bộ Trương Thẩm tắm rửa quần áo, cũng tỉnh Trương Thẩm qua lại chạy. Diệp Vận nhìn Trương Thẩm hoang mang rối loạn vội vội bóng dáng lắc lắc đầu, đi vào phòng bếp. Thấy màn thầu Vương Tam Lang buổi sáng đi thời điểm đã trưng hảo, có nghe nói hôm nay đại gia muốn ăn đều không thế nào hảo, nghị quyết định làm điểm thanh đạm đồ ăn. Trước từ không gian cầm một túi tương hột ép một cái trứng gà tương, lại giặt sạch một ít mùa có thể ăn sống tiểu thái cùng hành tây thấu một đạo chấm rau ngâm. Thời đại này còn không có tương, cho nên vì để ngừa vạn nhất Diệp Vận ở trong không gian lãng phí n nhiều đậu nành dưới tình huống rốt cuộc làm thành một tiểu đàn. Diệp Vận thiệt tình cảm thấy chính mình vì ăn trả giá quá nhiều, thường thường vì chính mình cúc thượng một phen chua xót nước mắt. Diệp Vận trưng thượng mấy chén cơm, sợ đợi lát nữa người nhiều màn thầu không đủ ăn. Lại đem lúc trước lỗ tốt thịt cùng đại tràng cắt hai bàn. Lúc này Trương Thẩm cũng hướng xong sớm ra tới, liền đem Diệp Vận đuổi ra phòng bếp, chính mình tiếp nhận Diệp Vận bắt đầu xào rau. Mà bị đuổi ra tới Diệp Vận đành phải nhàm chán ở sân dạo quanh. Nghĩ một hồi Lưu lão gia tử muốn tới, có nói phòng cất chứa cầm một lọ đào hoa nhượng ra tới, nàng nhưng không nghĩ làm Lưu lão gia tử quét quang nàng tàng rượu, cho nên vẫn là trước chuẩn hảo. Hơn nữa đào hoa nhượng là Diệp Vận tàng trong rượu ít nhất một loại rượu, bởi vì cái này ngươi cái kia lên tương đối phiền thoái, hơn nữa Diệp Vận là cái lười người, cho nên. Tức phụ, chúng ta đã trở lại. Diệp Vận mới vừa đem liền lấy ra tới, khóa cửa hảo. Liền nghe được Vương Tam Lang tiếng la. Chất tôn tức phụ a, ta lão nhân cũng tới đi theo kiếm cơm tới rồi. Nghe nói nhà ngươi có rượu ngon ngươi nhưng đừng tàng tư a. Lão Lưu đầu thấy Diệp Vận từ trong phòng ra tới vội vàng nói, còn không quên cường điệu hắn rượu. Xem ngài lời này nói, ta lại như vậy lòng dạ hẹp hòi người sao. Mau tiến bảo, bên ngoài quá nhiệt. Diệp Vận nhìn lão Lưu đầu một cái kính ngắm hướng nàng ôm bình rượu, liền cảm thấy buồn cười. Lão nhân này thật đúng là không che giấu chính mình tới kiếm cơm hôn rượu mục đích. Tức phụ, người trước mang Lưu lão đi vào, ta đi trước đi phòng tắm hướng cái lạnh. Vương Tam Lang nhìn đến Lưu Láo trong mắt đều mau dính đến chính mình tức phụ trong lòng ngực bình rượu thượng, chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình tắm đi. Hiện tại Vương Tam Lang đã bị Diệp Vận huấn luyện thói quen, chỉ cần ra mồ hôi liền sẽ đi tắm rửa, không chỉ có mát mẻ còn thoải mái. Từ từ ta a, hai ta cùng nhau, đem ngươi quần áo cho ta tìm một kiện. Giả Sơn cũng không biết cái gì gọi là khách khí, phải biết rằng Giả Sơn thích nhất chính là Vương Tam Lang ra phòng tắm, không chỉ có rộng mở, tắm rửa còn phương tiện, chủ yếu là hắn thích Vương Tam Lang cái kêu tắm gội dịch đồ vật, tẩy xong trên người mát mẻ thoải mái, làm hắn thèm nhỏ dãi đã lâu à. Phải biết rằng Vương Tam Lang tắm gội dịch vẫn là Diệp Vận từ trong không gian lấy ra tới cất vào hộp gỗ, phi thường thích hợp nam sĩ, bạc hà vị, tẩy xong đặc biệt thoải mái. Nếu không phải Vương Tam Lang xem đến khẩn, sớm bảo Giả Sơn cấp thuật chạy. Tuy rằng vật tắc mạch hiện tại thuận không được, nhưng là mỗi lần tới đều phải dùng nó tắm rửa mới được. Tẩu tử, ngươi đừng để ý a, Giả Sơn chính là như vậy, không cái chính hoài ảnh. Bất quá một hồi ta cũng tưởng tắm rửa, ngươi cái kia tắm gội dịch nhưng đến cho ta dùng dùng. Quyên tử bắt đầu còn ở vì chính mình tướng công giải thích, không nghĩ tới hai câu lời nói liền tiết lộ chân thật mục đích. Diệp Vận tắm gội dịch là sữa bò hoa hồng, tẩy xong thời điểm không chỉ có làn da bóng loáng còn mang theo một cổ nhàn nhạt mùi hương, cho nên quyên tử cũng là thực ha là được rồi. Diệp Vận nghe xong lời này chỉ phải bất đắc dĩ đối với quyên tử cười cười, cái này hai vợ chồng quả thực chính là chu bái bì, còn một cái so một cái chắc địch. Cháu dâu, cái kia tắm gội dịch là gì? Lão Lưu đầu thấy tôn tử cùng cháu dâu biểu hiện, trực giác nói cho hắn kia tuyệt đối là thứ tốt. Không thấy được cái kia bất hiếu tôn tử một cái kính mà hướng cái gì phòng tắm sấm sao. Còn có cháu dâu, ngày thường nhiều bình tĩnh một người, xem này sẽ ma Diệp ra nha đầu bộ dáng, hoàn toàn là chính mình cái kia bất hiếu tôn tử phiên bản sao. Lưu Thúc, muốn nói này tắm gội dịch chính là cái thứ tốt, cũng không biết Vận nha đầu sao làm, kia đổ vật tắm rửa xong nhưng thoải mái, chính là quá khó lộng, cho nên lượng quá ít. Nói tiếp chính là Trương Thúc. Diệp Vận lúc trước đem tắm gội dịch cung cấp Trương Thúc ra trang hai tiểu hộp, bất quá lại nói là chính mình làm. Diệp Vận xác thật sẽ làm, bất quá kia hoàn toàn là ở hiện đại khi vì tỉnh tiền làm đơn giản giờ y tác phẩm, nào có nhân gia đại nhãn hiệu làm hảo a. Bất quá Diệp Vận nghĩ đến trong không gian kia nhiều đến dùng không xong các loại đồ dùng tẩy rửa liền một chút cũng không phát sầu, dù sao chính mình có rất nhiều, các loại mùi hương nhậm quân chọn lựa a. Ta đây nhưng đến thử xem. Chất tôn tức phụ sẽ không luyến tiếp đi. Lão Lưu đầu làm hai người nói rất là mắt thèm, cảm thấy chính mình nhất định phải thử một lần. Không thành vấn đề, chính là luyến tiếp cho ai dùng cũng không thể luyến tiếp cấp Lưu Lão dùng A. Diệp Vận thực thích cái này sang sảng lão nhân, cho nên tự nhiên cũng hào phóng nhiều. Kỳ thật Diệp Vận không phải luyến tiếp cấp Giả Sơn ra, chủ yếu là Vương Tam Lang liền thích xem Giả Sơn ở hắn phía sau vò đầu bức thai tưởng hắc đồ vật lại hắc không đến bộ dáng. Cho nên quên tử là bị chính mình tướng công liên lụy. Cuối cùng Lưu Lão gia tử rốt cuộc ở Diệp Vận gia dụng tắm gội dịch tắm rửa, tức khắc cảm thấy cả người thoải mái a. Nhìn lại Diệp Vận gia phòng tắm, Diệp Vận gia vê nút cờ, cuối cùng nghĩ đến phân gia khi Diệp Vận theo như lời hẳn là che mưa chắn gió không thành vấn đề phòng ở, Lưu Lão tức khắc tự ti. Cho tới nay hắn đều cảm thấy chính mình đã xem như có thể hưởng thụ đúng rồi, nhưng là ngẫm lại chính mình nhà ngói khang trang. Nhìn lại Diệp Vận ra thời đại cảm 10 phần phong ở, hắn như thế nào cảm thấy chính mình ra còn không dám nhân ra vê đút cờ tới tinh xảo đâu. Vì đền bù chính mình bị thương tâm linh, Lưu Lão hắc đi rồi Vương Tam Lang kia nửa hộp Giả Sơn mơ ước đã lâu tắm gội dịch. Làm Diệp Vận không thể không cảm thán, đây mới là cái gọi là không phải người một nhà không tiến một gia môn A. Chương 56. Lúc này Trương Thẩm đồ ăn cũng sao hảo, vội vàng tiếp đón đại gia ăn cơm. Làm một buổi sáng việc nhà nông, đại gia hiển nhiên đều đói bụng, liền tập thể hướng bàn ăn đi đến. Đầu đầu, mau mang theo cứu cứu cùng ca ca đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Diệp Vận một hồi thân, liền thấy đầu đầu không biết khi nào đã trở lại, phía sau còn đi theo Trương Thẩm hai cái nhi tử, cùng Giả Sơn ra nhi tử. Lần này vốn dĩ nhị ca cũng muốn tới hỗ trợ, nhưng là vừa lúc đuổi kịp khác trong thôn có tới mướn làm công nhật, Vương Nhị Lang liền đi. Hảo, ta đã biết nương. Cứu cứu, ca ca, chúng ta đi rửa tay đi. Đầu đầu rất có chủ nhân phong phạm mang theo chính mình tiểu ca ca cùng hai cái tiểu cứu cứu đi rửa mặt gian rửa tay, còn rất hào phóng cống hiến ra chính mình nhi đồng xả phòng thơm. Đầu đầu, đây là cái gì a? Tiểu hổ tử nhìn nhìn chính mình bị tẩy sạch sẽ còn mang theo mùi sữa tay, nhịn không được hỏi, liền luôn luôn ổn trọng đại hổ cũng nhịn không được dựng lên lỗ thai. Đây là cấp đậu đậu tắm rửa sạch sẽ tạo tạo. Đậu đậu cẩn thận thu hồi chính mình tiểu xà phong thơm, đối với tiểu hổ tử nói. Đậu đậu, vận tỉ tỉ đối với ngươi thật tốt. Ta cũng chưa gặp qua, thật tốt nghe. Tiểu hổ tử có chút hâm mộ nhìn về phía đậu đậu. Đậu đậu tuy rằng là vài người nhỏ nhất, nhưng là vận tỉ tỉ cấp đậu đậu đồ vật đều là tốt nhất, rất nhiều chính mình cũng chưa gặp qua, cũng không ăn qua đồ vật. Nhưng là vận tỉ tỉ đối chính mình cùng ca ca cũng hảo, có ăn ngon trước nay đều sẽ không quên chính mình cùng ca ca, nghĩ nghĩ liền cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Chính là, thật tốt nghe. Bên cạnh giả sơn gia đồng ca nhi cũng nhịn không được phụ họa, còn không quên nghe nghe chính mình hương hương tay nhỏ. Hảo, mau đi ăn cơm đi, tới đậu đậu, đại cứu cứu nắm ngươi. Đại hổ nhìn đậu đậu đỏ bừng cũng che giấu không được kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ, vội vàng đánh gãy đệ đệ cùng đồng ca nhi nói, liền sợ nói thêm gì nữa, tiểu gia hỏa liền phải xấu hổ chạy. Hảo, đi ăn cơm cơm. Đậu đậu cao hứng dắt lấy đại hổ đưa qua tay. Tiểu gia hỏa đối chính mình có cái tốt như vậy nương cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là bị cứu cứu cùng ca ca một cái kính khích lệ vẫn là làm đậu đậu cảm thấy ngượng ngùng. Mấy tiểu tử kia bị Diệp Vận an bài ở một bên tiểu trên bàn cơm. Mỗi dạng đồ ăn đều thịnh ra một phần cho bọn hắn làm cho bọn họ chính mình ăn. Diệp Vận lại đem đậu đậu chuyên dụng muỗng nhỏ tử phóng tới đậu đậu chính mình chén nhỏ, lại đem tiểu hiếm đeo cổ cho hắn vây thượng, lúc này mới yên tâm trở lại bàn lớn thượng chuẩn bị ăn cơm. Lão bà tử, này đồ ăn không xào sao liền bưng lên. Trương Thúc mới vừa ngồi xuống liền nhìn đến kia bàn cùng phần thưởng đặt ở cùng nhau rau dưa, có chút không cao hứng hỏi. Chính mình lão bà tử đây là sao? Làm nàng trở về nấu cơm sao đem rau xà lách mang lên. Ta cũng không biết, Vận Nhi làm liền như vậy mang lên. Trương Thẩm kỳ thật cũng rất tò mò, này Vận Nhi cũng không biết đem cái này bưng lên làm gì. Này sao ăn a? Sao, chất tôn tức phụ, có phải hay không nghe nói lao nhân ta hôm nay muốn tới hôn rượu mới cố ý không cho ta làm thuộc a? Nhưng là vô dụng, chỉ cần có rượu là được, khác ta mới mặc kệ đâu. Dù sao này rượu ngươi đến cho ta uống. Lão Lưu đầu thấy Diệp Vận lại đây, liền cố ý nói đến, tưởng đậu đậu Diệp Vận, xem nàng như thế nào trả lời. Xem lão gia tử nói, ta nhưng không keo kiệt như vậy, hôm nay ngài xem như tới, vừa lúc thử xem ta làm tân đồ ăn. Diệp Vận đương nhiên biết này, lão gia tử là muốn nhìn chính mình chê cười, đương nhiên không thể làm hắn như nguyện. Nha đầu, ngươi nói tân đồ ăn sẽ không chính là này bàn thủy rửa rau đi. Ta lão nhân nhưng không như vậy hảo lừa dối. Lưu lão nhân rõ ràng không tin nhìn Diệp Vận, nha đầu này cũng quá có thể bẻ. Ngươi nếm thử thế nào đang nói đi. Diệp Vận nhìn đại gia rõ ràng không tin mặt, không có biện pháp từ mâm thấy một tờ rau xà lách, lại xé một khối hành đặt ở bên trên, từ bên cạnh mâm gấp một chút trứng gà tương đặt ở hành thượng, sau đó dùng phía dưới rau xà lách lá cây bao thượng đưa cho Lưu lão gia tử nói. Lưu lão gia tử nhìn Diệp Vận địa đạo trước mắt bao đồ ăn, có chút bán tín bán nghi, nha đầu này không phải là bởi vì chính mình lời nói mới rồi trả thù chính mình đi. Nghĩ nghĩ, thấy mọi người đều nhìn chính mình, lại ngượng ngùng nói không dám ăn, liền căng ra đầu tiếp nhận tới phóng tới trong miệng. Gì? Con đừng nói, như vậy một bao, này đồ ăn thật đúng là ăn ngon. Nơi này biên phóng đó là cái gì a? Lão Lưu đầu vốn dĩ nghĩ nếu là thật sự quá khó ăn nói hắn liền phun ra, hắn nhưng không nghĩ ủy khuất miệng mình. Nhưng là một ngày, phát hiện thật đúng là ăn ngon, không chỉ có ăn lên thanh thanh sảng sảng, còn cảm thấy thực ăn với cơm, không nghĩ tới rau xà lách ăn ngon như vậy. Nhưng là đồ tham ăn một quả lão Lưu đồng chí thực mau phát hiện, đồ ăn sở gì ăn ngon như vậy, hoàn toàn là Diệp gia nha đầu tả sau bỏ vào đi cái kia dùng trứng gà xào đồ vật. Vì thế liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bãi ở Trương Thúc trước mặt kia một chén trứng gà tương, giống như tùy thời muốn cướp lại đây dường như. Không hổ là Lưu lão, chính là sẽ ăn. Đây là ta làm trứng gà tương, dùng ta vừa mới nghiên cứu ra tới tương hột làm. Diệp Vận nhìn đại gia sôi nổi chiếu chính mình vừa rồi cách làm bao ăn, cũng liền không hề mua cái nút, hào phóng là nói ra. Ta liền biết là tẩu tử nghiên cứu, cũng liền tẩu tử thích nghiên cứu thức ăn. Đúng rồi tẩu tử, một hồi đừng quên cho ta trang điểm cái này gọi là gì tương đồ vật mang về, thuận tiện đem cách làm nói cho ta ra quên tử a. Giả Sơn một bên hướng trong miệng tắc chấm rau ngâm, một mặt không chút khách khí đối Diệp Vận nói đến. Nghe được Diệp Vận hận không thể sặc tử hắn, ăn đều đổ không được hắn miệng. Tiểu tử thúi, sao cùng ngươi tẩu tử nói chuyện đâu? Thiếu thu thập, chất tôn tức phụ, ngươi không cần để ý đến hắn. Lưu lão gia tử đối với Giả Sơn đầu chính là một chút, không lưu tình chút nào. Vẫn là xem Lưu lão gia tử hảo, tiểu tử này chính là thiếu thu thập. Diệp Vận không chút khách khí vỗ Lưu lão gia tử mông ngựa, chút nào bất đồng tình bị lão gia tử một cái tắt chụp nghẹn lại Giả Sơn. Đó là, đúng rồi, chất tôn tức phụ, một hồi đi thời điểm đừng quên cho ta trang điểm. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không cho tiểu tử này ăn. Lưu lão liền kém vô bộ ngực bảo đảm, bất quá lại nghe đến Diệp Vận đầy mặt hát tuyến. Thiệt tình tưởng đối Lưu lão nói một câu, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, Giả Sơn này đồ tham ăn tính cách điển hình chính là tùy căn A. Cuối cùng mỗi nhà cơm nước xong đi thời điểm đều trang một tiểu cái bình đại tương. Lưu lão gia tử hảo không quên mang đi dư lại nửa cái bình đào hoa nhưỡng, xem Diệp Vận hắc tuyến không thôi. Ước hảo buổi chiều cùng đi trong đất tới nước, này sẽ liền đều về nhà đưa từ Diệp Vận nơi này cướp đoạt tương đi. Mà Diệp Vận sờ sờ có chút nhức mỏi eo, cũng nhịn không được về phòng ngủ chưa đi. Thai phụ quả nhiên là không thể bị liên lụy. Chương 57. Sáng sớm hôm sau Diệp Vận bị Vương Tam Lang đánh thức chiều nàng muốn hạt giống thời điểm, nàng mới nhớ tới. Chính mình cư nhiên quên đem ngày hôm qua rụt xong dưa hấu mầm lấy ra tới, vội vàng lấy cơ đến phòng cất chứa dùng thần thức đem đã dài quá 3-4 phiến lá cây dưa hấu mầm từ không gian đem ra. Tức phụ, đây là gì thời điểm rụt mầm A, ta sao không biết? Vương Tam Lang nhìn đến chính mình tức phụ từ trong phòng lấy ra tới dưa hấu mầm liền ngây ngẩn cả người, tức phụ đây là gì thời điểm làm cho A, chính mình sao không biết đâu? Đã sớm lộn, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đúng rồi Tam Lang, mà tưới thấu, nhân gia mua hạt giống người chính là nói làm đem mà tưới thấu. Diệp Vận nghe xong Vương Tam Lang hỏi chuyện vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi lại đi xuống liền phải lòi. Tưới thấu, chúng ta giao hai lần đâu. Hôm nay liền trước loại dưa hấu đi, ngày mai lại trọng đậu phộng. Thời điểm không còn sớm tức phụ, ta trước đêm này đó mầm rơi xuống trong đất đi, miễn cho một hồi héo. Ngươi còn có cái gì muốn công đạo không? Vương Tam Lang quả nhiên bị nói sang chuyện khác, bắt đầu tưởng trong đất sự tình. Kêu hành, ngươi đi đi. Đúng rồi mầm cùng mầm chi gian khoảng cách hơi chút lớn một chút, nó còn muốn bỏ đằng đâu. Diệp Vận nỗ lực hồi tưởng một chút độ nương gặp qua dưa hấu trưởng thành bộ dáng, lại dặn dò nói. Kêu hành, tức phụ ta liền đi trước, ngươi ở nhà chính mình chú ý điểm, đừng mệt. Một hồi đậu đậu tỉnh ngươi làm hắn chiếu cấu ngươi, cơm cùng đồ ăn ở trong nồi nhiệt, một hồi chính ngươi ăn à. Vương Tam Lang biên đi ra ngoài, liền không yên tâm dặn dò Diệp Vận. Hành, ta đã biết, ngươi mau đi đi, một hồi Trương Thẩm bọn họ sốt ruột chờ. Diệp Vận nhìn Vương Tam Lang rời đi lúc này mới về phòng. Tam Lang, sao như vậy Văn A? Đây là dưa hấu mầm. Lớn lên cũng thật thủy linh, di thời điểm rụt mầm A. Nhìn Vương Tam Lang ra xe bỏ lôi kéo dưa hấu mầm lại đây, Giả Sơn vội vàng chạy qua đi. Liền muốn nhìn một chút dưa hấu mầm trường gì dạng. Hôm nay có việc trì hoãn, này dưa là ngươi tẩu tử chính mình rụng mầm, ta cũng chưa chú ý. Vương Tam Lang đương nhiên sẽ không nói cho đại gia hắn tới chậm là bởi vì tức phụ ngủ nướng, chính mình không bỏ được đánh thức nàng, lại tìm không thấy dưa mầm tạo thành. Hào Giả Sơn, đừng náo loạn, chạy nhanh bắt đầu làm việc đi. Trương Thúc nhìn đến Vương Tam Lang đem dưa mầm lấy tới, liền sốt ruột bắt đầu chuẩn bị làm việc. Rốt cuộc sắc trời không còn sớm. Lần này Vương Tam Lang ra tính toán loại một mẫu 5 phần mà dưa hấu, một mẫu đất đậu phộng. Mà Trương Thúc cùng Giả Sơn tắc tính toán hai dạng các loại 5 phần mà, cho nên lượng công việc đối với mấy người tới nói cũng không tính đại. Vương Tam Lang đem Diệp Vận công đạo sự lại nói một lần, đại gia liền bắt đầu làm việc. Tuy rằng Giả Sơn ngày thường cà lơ phất phơ, nhưng là làm ruộng xác thật là một phen hảo thủ, đều là làm quán việc nhà nông người. Điểm này mà tự nhiên không nói chơi, cho nên mấy người động tác đều thực mau. Vương Tam Lang nhìn đến đại gia bắt đầu vùi đầu làm việc, cũng xuyên hảo xe bò, bắt đầu xuống đất vội lên. Cha, thấy không, này Vương gia Tam Lang bọn họ chính loại tân tác vật đâu, cũng không biết có thể hay không thành. Trên đời không có không gia phong tưởng, trong thôn người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được một chút tiếng gió. Nói chuyện đúng là láng giềng gần Diệp Vận ra bờ cắt Trịnh gia đại nhi tử Trịnh Giang. Ta xem bọn họ chính là hạt làm, thổ ngữ, làm bậy, không thành sự, làm ngươi sống đi. Còn tân tác vật, mọi người đều không loại quá, cũng sẽ không loại, đến lúc đó có bọn họ khóc, bạch lãng phí kia vài mẫu bờ cát. Tuy nói bờ cát không tốt, nhưng sao nói cũng là có mấy trăm cân khoai lang đỏ có thể thu. Trịnh lao cha nhìn đến chính mình nhi tử không phải nhìn về phía bên kia, có chút không cao hứng nói đến. Này Trương Phúc cũng thật là, mấy cái tiểu nhân hồ nháo hắn cũng đi theo hồ nháo, đều bao lớn số tuổi người, nhìn đến thời điểm tịch thu thành có hắn khóc. Cha, ta xem bọn họ làm cho rất giống như vậy hồi sự, nếu là loại thành khẳng định cũng không ít thu đi. Trịnh gia nhi tử nhìn đến kia mấy cái vội vội lại nhảy làm việc người cảm thấy giống như cũng không tồi. Ngươi thiếu cho ta tưởng những cái đó vô dụng, chạy nhanh làm việc đi. Hôm nay đến đêm mà phiên hảo, ngày mai hảo đem khoai lang đỏ loại thượng, quá mấy ngày nên loại lúa. Trịnh lao cha nói nhi tử vài câu liền không hề lên tiếng xem là vùi đầu khổ làm lên. Trịnh gia hai huynh đệ liếc nhau lúc sau, liền sôi nổi bắt đầu làm khởi xuống tới. Nhà mình nhưng không giàu có, nếu là chậm trễ gieo giống năm nay đã có thể muốn chịu đói, lại nói liền tính loại thành cũng cùng chính mình không có một văn tiền quan hệ. Vương Tam Lang mấy người cũng không biết đại gia thấy thế nào, đang ở trong đất vùi đầu khổ làm đâu. Mà Diệp Vận bên này thì tại nghĩ lại chính mình. Diệp Vân nhìn trong nồi làm tốt cháo cùng đồ ăn, cảm thấy chính mình thật sự thực không xứng trước. Hồi tưởng gả cho Vương Tam Lang về sau nhật tử, Diệp Vận mới phát hiện chính mình thế nhưng phạm vào như vậy đại sai lầm. Ở cổ đại, nữ tử lấy phu vi thiên, đừng nói là mang thai 5 tháng, chính là sắp sinh sản phụ nhân đều phải lao động. Mà chính mình đâu? Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, không có việc gì liền làm cơm, ngẫu nhiên tẩy giặt quần áo, này xem như cậy sủng mà kêu đi. Từ khi nào bắt đầu, chính mình đem Vương Tam Lang đối chính mình chiếu cố, đối chính mình săn sóc trở thành đương nhiên đâu. Lại trước nay không nghĩ tới một người nam nhân không có việc gì liền ở nhà cấp nữ nhân giặt quần áo nấu cơm có thể hay không bị người khác chế cười, một ngày lao động xuống dưới còn phải làm việc vặt vãnh có thể hay không mệt. Xem ra chính mình thật là một cái không đủ tiêu chuẩn thê tử a. Diệp Vận có chút âm thầm may mắn chính mình vấn đề phát hiện sớm, may mắn chính mình còn không có bị lạc. Không có tới rồi liền Vương Tam Lang đều không thể chịu đựng chính mình trình độ mới phát hiện, khi đó hối hận cũng đã chậm. Xem ra chính mình cũng nên dọn đúng tâm thái của mình, nơi này là cổ đại, chính mình chỉ là một cái bình thường nông phụ. Chính mình không phải thiên kim tiểu thư, chính mình cũng không có như vậy tiểu quý, rõ ràng ở hiện đại thời điểm chính là cái nữ hán tử, cho nên không thể bởi vì có yêu quý liền trở nên mềm yếu, bởi vì chính mình không có mềm yếu tư cách. Diệp Vận nghĩ đến cái kia từ trong lòng yêu quý chính mình nam nhân, chính mình chính là như vậy thiếu chút nữa bị lạc ở kia phân sủng ái, từ nay về sau, chính mình nhất định phải làm một cái đủ tư cách thế tử, không thể lại sa đọa đi xuống. Diệp Vận sờ sờ chính mình rõ ràng so người khác đại bụng, cảm giác được trong bụng tiểu sinh mệnh, cảm thấy có lẽ đây là ông trời cho chính mình tốt nhất xuyên qua lễ vật đi. Bảo, mụ mụ thực cái ngươi, cho nên khỏe mạnh lớn lên đi. Nhìn độ ấm rõ ràng tăng cao, Diệp Vận nghĩ đến trên mặt đất lao động mấy người, quyết định cấp mấy người đưa điểm nước trà uống, rốt cuộc như vậy thời tiết lao động một buổi sáng cũng có quá sức. Diệp Vận từ trong không gian tìm hai đại túi bạc hà trà lạnh ngã xuống nấu nước trong nồi, có thêm một nồi trong không gian nước sông đi vào nấu, nấu hảo sau thịnh tới rồi trang thủy cái bình, lại từ trong không gian cầm một túi khối băng đảo vào cái bình. Phải biết rằng Diệp Vận không gian tuy rằng ấm áp, nhưng là nó cường đại giữ tươi công năng khiến cho Diệp Vận bỏ vào đi đồ vật vẫn luôn ở vào tuyệt đối trạng thái chân không, vẫn luôn duy trì bỏ vào đi khi bộ dáng, này cũng chính là khối băng ngọn nguồn. Diệp Vận đợi một hồi, phát hiện khối băng đã hóa hết, trà lạnh độ ấm cũng hàng xuống dưới, liền lại đến một túi khối băng đi xuống, chuẩn bị đem trà lạnh biến thành đồ uống lạnh, ủy lạo chính mình lão công cùng trong đất vất vả lao động người nhà. Đúng vậy, Diệp Vận đem bọn họ trở thành người nhà. Cho nên cũng không tàng tư, ở giữ được không gian bí mật tiền đề hạ, có cái gì thứ tốt đều sẽ cho đại gia chia sẻ. Chương 58. Đầu, mau tới, nếm thử nương nấu trà lạnh. Diệp Vận đem khối băng ở trà lạnh khối băng rào khai, ngẩng đầu liền nhìn đến Đầu ở trong sân cùng tiểu kê chơi mồ hôi đầy đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội vàng từ cái bình thịnh ra một chén trà lạnh tiếp đón Đầu lại đây uống. Năm nay thiên nhiệt thật sớm. Nhưng là Diệp Vận bởi vì phát hiện này thời tiết cùng địa cầu thời tiết là có khác biệt, cho nên cũng không biết này có phải hay không bình thường, mới vừa tháng 4 phân trung tuần, thời tiết đều mau đuổi kịp chính mùa hè. Nương, cái này trà trà uống ngon thật, đậu đậu còn muốn. Đậu đậu đang cùng trong nhà tiểu kê chơi cao hứng, liền nghe được chính mình nương kêu chính mình uống trà trà, trà trà không phải đại nhân uống sao. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là đậu đậu vẫn là thực hào khí uống một hớp lớn, kết quả phát hiện cái này trà trà cùng cha bọn họ uống không giống nhau, không chỉ có ngọt ngào, còn lạnh lạnh, đặc biệt hảo uống. Không thể nga, này đó là phải cho cha bọn họ uống. Đậu đậu uống nhiều quá bụng bụng sẽ đau nga, cho nên chúng ta buổi tối lại uống được không? Diệp Vận đương nhiên biết trà lạnh hảo uống, bởi vì mới ra nổi thời điểm nàng nếm một ngụm, nếu không phải trong bụng còn có tiểu nhân, nàng chính mình cũng tưởng uống cái đã ghiền. Nhưng là đậu đậu con nhỏ, hắn sợ đậu đậu uống nhiều quá sẽ hư bụng, không dám nhiều cho hắn. Hảo, đậu đậu đều để lại cho cha bọn họ uống, nhưng là nương cũng muốn cấp đậu đậu lưu nga. Đậu đậu nghĩ đến cha bọn họ trên mặt đất làm việc, cho nên hiểu chuyện quyết định nhường cho cha bọn họ uống, nhưng là vẫn là chưa quên nhắc nhở Diệp Vận không cần quên đáp ứng hắn kia phần. Hảo, nương cấp đậu đậu lưu lên. Kia đậu đậu cùng nương cùng đi cấp cha bọn họ đưa trà trà được không? Hảo. Đậu đậu ngoan ngoan tiểu bộ dáng làm Diệp Vận có một cổ muốn hắn xúc động. Diệp Vận dùng rổ cố sức vác ăn mặc đẩy trà lạnh cái bình, làm đậu đậu theo sau lưng mình, khóa kỹ viện môn lúc này mới ra cửa. Vận tỷ tỷ, ngươi đây là muốn làm gì đi? Lấy gì a? Mau cho ta cho ngươi để. Đại hổ bởi vì hôm nay phu tử có việc cho nên cho bọn hắn trước tiên tan học, nghĩ đến cha mẹ trên mặt đất lao động liền nghĩ tới đi giúp đỡ, không nghĩ tới vừa lúc đụng phải Diệp Vận. Nhìn đến Diệp Vận bộ dáng nhưng đem đại hổ sợ hãi, vội vàng tiếp nhận Diệp Vận trong tay rổ. Nay Vận tỷ tỷ thật đúng là bằng không người bất lo à, như vậy đại cái bụng cư nhiên còn dám kia như vậy trọng đồ vật, nếu là làm tỷ phu nhìn đến không biết muốn như thế nào đau lòng đâu. Ta này không phải đang muốn đi trong đất cho bọn hắn đưa trà lạnh uống sao? Không đúng a đại hổ, ngươi không phải đi học đường sao? Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại, không phải là trốn học đi? Diệp Vận nhìn thời gian, có chút hồ nghi nhìn về phía đại hổ, đứa nhỏ này ngày thường rất nghe lời a, hôm nay sao trốn học đâu? Tỷ, ta không trốn học, hôm nay phu tử có việc, trước tiên cho chúng ta tan học. Đại hổ nghe xong Diệp Vận nói chỉ cảm thấy đầy mặt hắc tuyến. Thật là, chính mình là như vậy không đáng tin cậy người sao. Kia tỷ liền an tâm rồi, đi thôi, trước đem trà lạnh cho bọn hắn đưa trong đất đi. Diệp Vận thấy rổ bị đại hổ để qua đi cũng không hề trở về muốn, nói thật chính mình cái này thân mình dẫn theo cái kia rổ thật là có chút ăn không tiêu. Diệp Vận một tay đỡ chính mình bụng to, một tay lôi kéo đầu đầu tay nhỏ, đi theo đại hổ hậu biên hướng trong đất đi đến. Cha, cha, đầu đầu tới rồi. Đậu đậu bị Diệp Vận dắt đến hai đầu bờ ruộng, vừa nhấc đầu liền thấy được trên mặt đất loại dưa hấu mầm vương tam lang, tức khắc cao hứng hô lên. Đậu đậu, tức phụ, ngươi sao tới, quá nhiệt. Vương tam lang nghe được đậu đậu tiếng la, có chút không thể tin được ngẩng đầu lên, liền thấy chính mình tức phụ rất cái bụng to nắm chính mình nhi tử đứng ở hai đầu bờ ruộng thượng. Đại hổ, ta là nhiều không tồn tại cảm a. Ta nhìn bầu trời rất nhiệt, liền ở nhà cho các ngươi ngao điểm trà lạnh đưa lại đây. Mau tiếp đón bọn họ lại đây uống đi, một hồi nhiệt liền không hảo uống lên. Diệp Vận nhìn Vương Tam Lang kinh ngạc ánh mắt có chút ngượng ngùng, xem ra chính mình cái này tức phụ quả nhiên không đủ tiêu chuẩn A, ngay cả cho chính mình nam nhân đưa điểm nước trà đều làm nam nhân nhà mình cảm thấy kinh ngạc. Trương Thúc, Trương Thẩm, Giả Sơn, Quyên Tử lại đây nghỉ xe đi, ta tức phụ cấp chúng ta đưa nước trà tới. Trên mạng nữ lang nhìn đến chính mình tức phụ có chút thẹn thùng mặt, vội vàng nói sang chuyện khác. Chính mình tức phụ cái gì cũng tốt, chính là da mặt quá mỏng. Ai, tẩu tử trước cho ta tới một chén, khát chết ta. Không cần phải nói liền biết là Giả Sơn tiểu tử này. Hành, cho ngươi, nếm thử ta chính mình nấu trà lạnh. Diệp Vận từ trong rổ mới vừa lấy ra chén đã bị một bên Vương Tam Lang tiếp qua đi, bắt đầu cấp trước sau lại đây mấy người thịnh bình trà lạnh. Diệp Vận nhìn Vương Tam Lang săn sóc hành động, cảm động cái mũi hế ẩm. Uống ngon thật. Lại cho ta tới một chén, sao như vậy mát mẻ đâu. Giả Sơn lại chính mình thịnh một chén, nhìn đến cái bình bên ngoài bởi vì thiên nhiệt sở ngưng tụ ra bọt nước, có chút tò mò hỏi. Chính là A, Vận nha đầu cái này trà lạnh nấu này hảo uống, so ngươi Trương Thẩm Cường. Trương Thúc uống mát lạnh ngọt lành trà lạnh, hưởng thụ nói đến. Người cái lao giả chết tiệt, tưởng khen Diệp Vận liền nói, lao lấy ta nói gì. Trương Thẩm Linh Trương Thúc một phen nói. bởi vì ta nấu trà lạnh thời điểm thả bạc hà diệp cùng đường trắng, lại ở nước giếng phóng lạnh, cho nên mới tương đối hảo uống đi. Về sau ta không có việc gì sẽ lại cho các ngươi nấu hảo đưa tới. Diệp Vận thấy đại gia như vậy nể tình, tự nhiên cao hứng, không chút nghĩ ngợi nói đến. Nàng cũng không dám nói là khối băng, phải biết rằng mùa hè khối băng chính là chỉ có phú quý nhân gia mới có thể hưởng thụ đến. Khó mà làm được, ngươi vẫn là ngừng nghỉ dưỡng thai đi. Trương Thẩm cái thứ nhất đứng ra phản đối. Chính là tẩu tử, ngươi giao cho quyên tử, làm nàng nấu cho chúng ta uống thì tốt rồi. Giả Sơn cũng phản đối đến. Giả Sơn biết, nếu là chính mình thật làm Diệp Vận đưa nói, Vương Tam Lang tuyệt đối sẽ gõ chính mình buồn côn. Từ nhỏ cùng người này cùng nhau lớn lên, như thế nào sẽ không biết ra hỏa này chính là cái bánh trôi, tâm đều là hắc, bởi vì khi còn nhỏ hắn liền không thiếu cùng Vương Tam Lang gõ người khác buồn côn. Khi đó Vương Tam Lang ở nhà không được ưa thích, trong thôn rất nhiều hài tử đều ghét bỏ hắn, luôn là khi dễ hắn. Nhưng là đó là hắn cùng Giả Sơn con nhỏ, cũng đánh không lại nhân ra, vì thế hắn cùng Giả Sơn liền bắt đầu tóm được lạc đơn gõ buồn côn, hơn nữa kỹ thuật càng ngày càng thuần thục. Bởi vì Vương Tam Lang ngày thường biểu hiện quá thành thật, cho nên trong thôn trước nay không nghĩ tới kia mấy khởi sự cố người gây họa cư nhiên là Vương Tam Lang. Hành, chờ buổi tối tới nhà của ta cơm nước xong ta liền giao cho quyên tử. Diệp Vận sảng khoái đáp ứng rồi, dù sao nàng đã sớm đem bạc hà trà lạnh phối phương nhớ kỹ. Uống cái gì đâu? Cho ta lão nhân cũng tới một chén. Giả Sơn mới vừa thịnh thượng đệ tam chén, vừa quay đầu lại chén đã bị đoạt đi rồi. Không chờ ngẩng đầu liền nghe được nhà mình lao ra tử thanh âm, còn cùng với ủng ủng cùng ủng uống nước thanh. Ra ra, ngươi sao lại lại đây? Như vậy nhiệt thiên ngươi không ở nhà đợi chạy lung tung gì a? Giả Sơn nhìn đã thấy đáy trà lạnh, oán trách nói đến. Hắc hắc, ta liền biết này có ăn ngon, vốn dĩ tính toán một hồi cùng các ngươi cùng nhau hôn đi kiếm cơm ăn, không nghĩ tới chính đuổi kịp các ngươi uống trà lạnh, cái này thật không sai, lại cho ta tới một chén. Lưu lão gia tử một chút không có ngượng ngùng nói ra chính mình tính toán kiếm cơm sự thật, lại cầm chén đưa cho Giả Sơn. Đã không có. Giả Sơn đem cái bình cấp Lưu lão gia tử nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ nói đến. Ngươi nói chính mình ra ra sao liền như vậy ra mặt dày đâu. Hoàn toàn đã quên chính hắn kia trò giỏi hơn thầy ra mặt. Chương 59. Thông qua mấy nhà người ba bốn thiên nỗ lực, rốt cuộc đem dưa hấu cùng đậu phộng loại hảo, kế tiếp nên loại lúa nước. Bởi vì hợp tác thực thành công quan hệ, mấy nhà người quyết định kế tiếp lúa nước cũng đại gia cùng nhau loại. Bởi vì Diệp Vận dưa hấu mầm đào tạo thực hảo, cho nên đại gia nhất trí quyết định đem ươm giống nhiệm vụ giao cho Diệp Vận, tuy rằng Vương Tam Lang phản đối, nhưng là bị đại gia làm lơ. Diệp Vận cảm thấy nhiệm vụ này rất đơn giản, đối chính mình tới nói căn bản chính là một bữa ăn sáng sao. Hôm nay, sáng sớm các gia liền đem muốn đào tạo lúa loại chuẩn bị tốt đưa đến Diệp Vận ra. Sau đó đại gia cùng đi trong đất bắt đầu xới đất, bởi vì có nhiều nguyên nhân, cho nên động tác thực mau, lao động lượng cũng không phải rất lớn. Mà Diệp Vận chính mình ở nhà tắc đem đại gia đưa tới lúa loại đổi thành ở hiện đại mua cao sản tạp giao lúa nước lúa loại. Hơn nữa lần này Diệp Vận cũng không dám ở giống lần trước dưa hấu mầm giống nhau lười biếng ở không gian đơm giống, quá dễ dàng bại lộ. Diệp Vận bắt đầu ở không gian trong sách tra tìm như thế nào ươm giống, kết quả phát hiện quá khó. Chính mình hoàn toàn sẽ không có cách nào, đành phải trước phơi loại, chờ Vương Tam Lang nói cho nàng sao lộng, chính mình là thật sự nháo không rõ. Cuối cùng Diệp Vận ươm giống kế hoạch bị Vương Tam Lang vô tình tức đoạt, lý do rất đơn giản, ngươi cũng sẽ không, đi theo đến cái gì luận A. Tam Lang, vẫn là ta đến đây đi, ngươi dạy ta thì tốt rồi. Diệp Vận chưa từ bỏ ý định ôm cái bụng to đi theo Vương Tam Lang phía sau. Tính toán tiến thêm một bước thuyết phục Vương Tam Lang, làm chính mình hỗ trợ ươm giống. Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi, đừng mệt muốn chết rồi ta khuê nữ. Đậu đậu, đem ngươi nương mang trong phòng nghỉ ngơi đi. Vương Tam Lang nhìn đến chính mình tức phụ đáng thương hề hề nhìn chính mình, nhưng tưởng tượng đến chính mình tức phụ đĩnh bụng to ươm giống, hắn liền quyết đoán cự tuyệt. Vì sợ chính mình quyết tâm bị dao động, chạy nhanh làm nhi tử đem Diệp Vận mang về trong phòng. Hảo, nương cùng đậu đậu về phòng đi. Đậu đậu nên cấp muội muội kể chuyện xưa. Vốn dĩ ở trong sân cùng tiểu kê chơi chính hải đậu đậu vừa nghe đến nhà mình lao cha nói, tức khắc cao hứng chạy vào phòng. Từ khi lần trước Diệp Vận nói muốn thai giáo về sau, đậu đậu đồng chí liền yêu cấp muội muội kể chuyện xưa nhiệm vụ, mỗi ngày chỉ cần một có thời gian liền sẽ quấn lấy Diệp Vận phải cho muội muội kể chuyện xưa. Diệp Vận vừa nghe phải cho muội muội kể chuyện xưa liền cảm thấy đau đầu, chính mình miệng như thế nào liền như vậy tiện đâu, nói cái gì thai giáo à. Phải biết rằng Đậu Đậu mới vừa hơn 2 tuổi, có thể giảng chuyện xưa lăn qua lộn lại liền như vậy hai cái, lại còn có giảng không nhanh nhẹn, điểm chết người chính là hắn còn muốn ngươi phối hợp, cho nên mỗi lần kể chuyện xưa thành Diệp Vận thống khổ nhất thời điểm. Nhìn tức phụ rốt cuộc bị nhi tử lánh đi rồi, Vương Tam Lang tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Không phải không thấy được tức phụ khổ qua mặt, nhưng là vì tức phụ cùng tức phụ trong bụng hài tử, hắn cảm thấy chính mình lựa chọn tuyệt đối là chính xác. Tuy rằng quá trình thống khổ điểm, nhưng là kết quả vẫn là rất tốt đẹp sao. Diệp Vận cuối cùng cũng không cướp được ươm giống công tác, đành phải làm hậu cần, mỗi ngày biến đổi đa dạng cấp đoàn người làm tốt ăn. Bởi vì thân mình không có phương tiện, trong nhà mấy cái hài tử liền thành Diệp Vận nho nhỏ tùy tùng, nhưng là mấy cái tiểu nhân nhưng thật ra đối cái này an bài thực vừa lòng, bởi vì Diệp Vận luôn là trộm cấp mấy cái tiểu nhân làm tốt ăn, còn sẽ phân cho bọn họ một ít đồ ăn vặt. Mỗi ngày tiểu hổ mang theo Đậu Đậu đi mua thịt, mà cầu tử cùng đồng ca nhi liền phụ trách giúp Diệp Vận rửa rau, đôi khi thắng ca nhi cũng sẽ lại đây hỗ trợ nhóm lửa. Tuy rằng hài tử đều còn nhỏ, nhưng là ngươi cũng không nên xem thường cổ đại nông thôn hài tử trưởng thành sớm. Bởi vì trong nhà đều không phải quá giàu có, cho nên hài tử từ nhỏ liền sẽ giúp cha mẹ làm chút khả năng cho phép sự. Mấy cái hài tử hỗ trợ cấp Diệp Vận giảm bớt rất lớn gánh nặng, rốt cuộc tháng không nhỏ. Hơn nữa tựa hồ không phải một cái, Diệp Vận hiện tại làm khởi sống tổng hội cảm thấy cố hết sức. Có lẽ là bởi vì mang thai quan hệ, Diệp Vận càng có thể thể hội một cái làm mẫu thân tâm tình, đối hài tử luôn là kiên nhẫn tràn đầy. Hơn nữa Diệp Vận ở hiện đại lớn lên quan hệ, cho nên không có cổ nhân bổng hạ ra hiếu tử quan niệm, đối hài tử không chỉ có ôn nhu kiên nhẫn, hơn nữa sẽ giảng một ít có giáo dục giá trị ngụ ngôn chuyện xưa cấp bọn nhỏ nghe. Có lẽ là Diệp Vận đối hài tử quá tốt quan hệ, cũng có khả năng là Diệp Vận hào phóng, mỗi cái đến chính mình ra hài tử nàng đều sẽ cấp một ít chính mình làm ăn vặt hoặc là không gian trái cây phơi đến trái cây làm, cho nên trong thôn hài tử dần dần đều thích tới Diệp Vận ra chơi, liền thôn trưởng tiểu tôn tử cũng không ngoại lệ. Bởi vì Diệp Vận mỗi lần đều sẽ cấp hài tử một ít ăn, hài tử gia trưởng tự nhiên sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Vốn dĩ trước kia cùng Diệp Vận không thân hoặc là không thích Diệp Vận người cũng bắt đầu đối Diệp Vận đổi mới. Đối hài tử tốt như vậy người, nhân nên sẽ không tưởng tiền thị, Triệu Hoa Quế, Diệp Vận nương tình địch, lao ba kẻ ái mộ, nói như vậy chán ghét đi. Dần dần này đó hài tử ra trưởng bắt đầu cùng Diệp Vận đi lại lên, có đôi khi đưa điểm chính mình rau xanh, có đôi khi sẽ tìm Diệp Vận cùng nhau làm quần áo hoặc tâm sự bắt quái. Đặc biệt là một ít phụ nữ nhìn thấy Vương Tam Lang đối Diệp Vận săn sóc che chở, thẳng hô trước kia thật là nhìn nhầm, tuy nói lớn lên khó coi, nhưng là sẽ đau người a. Diệp Vận phát hiện người quả nhiên là quần cư động vật, trước kia không cảm thấy cái gì, nhưng là từ khi cùng trong thôn người bắt đầu có tiếp xúc về sau mới phát hiện, nguyên lai chính mình vẫn là khát vọng đi vào đám người. Diệp Vận cảm thấy như vậy mỗi ngày đại gia cùng nhau nói nói cười cười, tâm sự bát quái là một kiện thực hạnh phúc sự. Không chỉ có tâm tình sung sướng, càng là đối thôn có càng tinh tế hiểu biết. Bởi vì xuyên qua đến nơi đây gần một năm, nhưng là nàng chưa từng có cẩn thận chuyển qua, cho nên đối chung quanh hết thảy đều thực xa lạ, rốt cuộc nàng không phải nguyên chủ. Tẩu tử, hôm nay làm gì ăn ngon? Giả Sơn người còn chưa tới, thanh âm liền tới trước, rất có Vương Hy Phượng tư thế. Muốn nói làm Diệp Vận không làm việc chuyên tâm ở nhà làm đại gia thức ăn điểm này ai nhất không có ý kiến đó chính là Giả Sơn, từ ăn qua Diệp Vận làm các loại tinh xảo thức ăn, đương nhiên, cái gọi là tinh xảo bất quá là cùng trong thôn phụ nhân so. Bởi vì nơi này người không bỏ được dùng hữu, nhất ban làm đồ ăn chính là thủy nấu đồ ăn, lúc sau, Giả Sơn liền bắt đầu dùng các loại lý do bắt đầu ở Diệp Vận ra kiếm cơm, bắt đầu là chính mình, sau lại còn mang lên hải tử cùng tức phụ. Không có việc gì liền mang gọi món ăn cùng mễ lại đây, dùng hắn nói chính là kết nhóm, nhưng kia tuyệt đối là cưỡng chế đoàn người, bởi vì gia hỏa này cơm điểm véo đặc biệt chuẩn. Cha, Thẩm Thẩm làm thịt thịt Nga, thật nhiều thịt thịt. Căn bản không cần Diệp Vận trả lời, đồng ca nhi cái này tiểu gián điệp liền chạy tới cùng hắn cha hội báo. Vương Tam Lang nhìn đến chính mình hảo huynh đệ thèm dạng, liền cảm thấy tức phụ theo như lời gen thật là cường đại. Này biểu tình quả thực cùng Lưu lão giống nhau như lúc ca. Chất tôn tức phụ, lão nhân lại tới nữa, đừng quên cho ta nào một hộ rượu ngon a. Đại gia mới vừa ngồi xuống không đợi ăn đâu, liền thấy Lưu lão lảo đảo lắc lư vào được, đem Giả Sơn tế tới rồi một bên, liền ngồi xuống dưới. Thuận tay cầm lấy Giả Sơn chén đũa ăn lên, còn không quên làm Diệp Vận cấp lấy hổ rượu ngon ăn với cơm. Đại gia thấy Lưu lão ngồi xuống, không có chút nào kinh ngạc, đương nhiên mỗi ngày đều phải trình diễn một lần sự tình, đại gia cũng không có gì đáng kinh ngạc. Chào hỏi qua sau liền bắt đầu nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chỉ để lại Giả Sơn ở một bên nhìn cái bàn khóc không ra nước mắt. Vì cái gì mỗi lần đều là ta? Chương 60. Thời gian giây lát lướt qua, đảo mắt hơn một tháng liền đi qua, Diệp Vận bụng đã có 7 cái nhiều tháng, nhưng là không biết sao lại thế này, bụng đại dọa người, hoàn toàn theo kịp nhân ra đủ tháng muốn sinh bụng. Vương Tam Lang mỗi lần nhìn đến chính mình tức phụ kia cơ hồ muốn trong suốt cái bụng, liền cảm thấy kinh hồn táng đảm. Diệp Vận hiện tại cũng biết cẩn thận, bởi vì hài tử không có việc gì thời điểm thích ở nàng trong bụng luyện luyện quyền cước, nàng mỗi ngày đều thực chú ý nghỉ ngơi. Bởi vì bụng đại, cho nên hiện tại Diệp Vận đã rất khó chính mình ngồi xổm xuống, liền cơm cũng không có biện pháp giúp Vương Tam Lang phụ tử làm, mỗi ngày chỉ có thể thừa dịp thời tiết mát mẻ thời điểm ở chính mình ra trong viện đi dạo. Tức phụ, vừa rồi ta xuống ruộng nhìn một chút, dưa hấu đã kết dưa, nhìn dáng vẻ lớn lên không tồi, không uổng phí chúng ta trong khoảng thời gian này cẩn thận chiếu cố. Vương Tam Lang một đầu đổ mồ hôi từ ngoài cửa tiến vào, cuối cùng ở nhà mình lầu 2 tránh nóng trúc ốc tìm được rồi chính mình tức phụ, cao hứng cùng Diệp Vận hội báo chấm đất thành tích. Từ khi dưa hấu loại đến trong đất về sau, mấy nhà người liền bắt đầu thay phiên chiếu cố, kia cổ nghiêm túc kính, đối chiếu cố nhà mình hài tử còn cẩn thận. Mắt thấy dưa hấu bắt đầu bào đằng, nở hoa, kết dưa, mấy nhà người rốt cuộc buông xuống điếu hơn một tháng tâm. Kết dưa lạp, kia cần phải chú ý, đừng thiếu phân bón cùng thủy. Đúng rồi Tam Lang, ngươi không phát hiện năm nay thời tiết thực nhiệt sao? Rồi dăm thật lâu, Diệp Vận rốt cuộc vẫn là đem vấn đề này hỏi ra khẩu. Bởi vì đối với nơi này thời tiết không hiểu biết, cho nên Diệp Vận có chút chần chờ. Đúng vậy, tức phụ, ngươi không nói ta còn không có chú ý đâu. Năm nay thời tiết giống như so năm rồi chọc đến muôn sớm, hơn nữa độ ấm rõ ràng so năm rồi muôn cao. Năm nay lúa nước chúng ta chiếu cố đều phải so mỗi năm cẩn thận nhiều. May mắn nhà ta thủy đều là từ trên núi dẫn xuống dưới. Vương Tam Lang nói vẻ mặt may mắn. Lúc trước Diệp Vận kiến phòng thời điểm không chỉ có làm công nhân ở nhà mình trong viện đào một ngụm giếng, còn làm dùng ống trúc đem rừng trúc phía sau trên núi sơn tuyển tiến cử nhà mình sân, chỉ là ngày thường thời điểm đều là tắc, xem như cái dự phòng. Tam Lang, ngươi nói năm nay thời tiết dị thường có thể hay không xuất hiện nạn hạn hán a? Rốt cuộc đến bây giờ mới thôi cũng không hạ cái gì vũ. Diệp Vận đem chính mình lo lắng nói ra, rốt cuộc ở cổ đại nhưng cùng hiện đại không giống nhau, gặp gỡ nạn hạn hán thật sự sẽ chết người. Bởi vì cổ đại người giống nhau đều là dựa vào thiên ăn cơm, hơn nữa liền tính triều đình sẽ tiến hành cứu tế, nhưng là tầng tầng bóc lột xuống dưới, đến ba cánh trong tay đã không nhiều lắm. Hơn nữa hiện tại không có phi cơ, xe lửa, ô tô, có thể nói là điển hình xa thủy phân không được gần hỏa. Kỳ thật Diệp Vận cũng không có như vậy vĩ đại, hắn chỉ là không nghĩ làm nạn hạn hán phá hủy cái này đáng yêu thôn nhỏ. Ở cái này đơn thuần thiện lương thôn nhỏ, Diệp Vận tìm được rồi chính mình hạnh phúc cùng trong lòng vẫn luôn khát vọng thân tình, cho nên thôn này đối với Diệp Vận tới nói có không thể thay thế đặc thù ý nghĩa. Nhân nên không thể nào, rốt cuộc hiện tại chỉ là thời tiết nhiệt một chút, nhưng là ngoài ruộng lúa nước lớn lên vẫn là thực không tồi, phỏng chừng chúng ta mấy nhà lúa nước khẳng định so năm rồi thu nhiều. Vương Tam Lang tuy rằng cảm thấy năm nay thời tiết so năm rồi nhiệt, nhưng vẫn là không cảm thấy sẽ xuất hiện nạn hạn hán. Rốt cuộc lúc này mới tháng 5 phân. Nhưng là vừa nói khởi chính mình ra ngoài ruộng là lúa nước, Vương Tam Lang liền cảm thấy cao hứng không được. Năm nay không biết sao lại thế này, lúa nước lớn lên so với nhà người khác tốt quá nhiều. Hiện tại thật nhiều người đều hỏi hắn là như thế nào loại. Hy vọng như thế đi. Diệp Vận cũng không dám khẳng định, cho nên cũng không đang nói cái gì. Tựa như Vương Tam Lang nói, hiện tại lại nói tiếp còn quá sớm. Nhưng là nghe Vương Tam Lang nhắc tới lúa nước lớn lên hảo Diệp Vận liền cảm thấy buồn cười, có thể không hảo sao. Kia chính là ở hiện đại đều nổi danh cao sản chủng loại. Ú, ta nói Tam đệ muội, như thế nào không đi này cũng ngươi cùng nhà ngươi cái kia cái gì dưa phá đồ vật đi à. Không phải là toàn đã chết đi. Nghe thế sao làm người thiếu chịu thanh âm, Diệp Vận không cần ngẩng đầu đều biết là Trương Thị cái kia đánh không chết Tiểu Cường. Nói đến cũng kỳ quái, không biết Trương Thị cùng Diệp Vận là trời sinh phạm hướng vẫn là như thế nào, Diệp Vận một nhà rõ ràng đã dọn ra tới, Trương Thị vẫn là sẽ thường thường xuyên qua nửa cái thôn đến Diệp Vận ra tới tìm cha. Hơn nữa mỗi lần đều chiếm không đến cái gì tiện nghi, nhưng là nàng chính là nhạc không này bỉ. Sao có thể à, đại tẩu gia lúa còn sống hảo hảo, nhà ta dưa lại không phải gì quý giá đồ vật, nào dám chết ở đằng trước a. Diệp Vận tuy rằng mang thai không dám lộn xộn, nhưng là ngoài miệng chính là hảo không có hại. Mà Vương Tam Lang mới vừa nghe thấy Trương Thị thanh âm liền lên đem cửa phòng cùng phòng bếp khóa cửa lên, một chút cũng không cho Trương Thị chiếm tiện nghi cơ hội. Sao nói chuyện đâu, ta là ngươi đại tẩu. Lại nói nhà ta lúa lớn lên hảo đâu. Trương Thị vừa nghe Diệp Vận nói liền không cao hứng, đây là ở nguyền rủa chính mình ra à, trở về nhất định phải nói cho nương, làm nàng thu thập cái này tiểu tiện nhân. Đại tẩu, ta cũng chưa nói gì à, ngươi đừng để ý à, ta người này buồn, không quá sẽ nói lời nói dối. Diệp Vận nói chính mình buồn, rồi lại nói chính mình không am hiểu nói láo, này xin lỗi rõ ràng liền không có gì thành ý. Tính, ta lười đến cùng ngươi so đo. Ngươi khoảng thời gian trước không phải làm cái kia cái gì xa băng sao. Cho ta tới một chén hàng hàng thử. Trương Thị không chút khách khí bắt đầu sai xử Diệp Vận. Nói lên xa băng, kỳ thật căn bản chính là Diệp Vận khoảng thời gian trước thấy mấy cái tiểu nhân nhiệt không có gì tinh thần đau lòng làm ra tới. Diệp Vận từ không gian lấy ra một cái lúc trước mua khối băng người đương thời ra đưa Đại Dương giữ nhiệt giấu ở nhà mình phòng sau rừng trúc trong động, lại làm Vương Tam Lang đi lấy trở về nói là lúc trước tăng đến. Vương Tam Lang cũng sao hoài nghi, chính là thực kinh ngạc. Diệp Vận làm Vương Tam Lang lấy về tới một tiểu bồn băng tạp thoái, liền đem Vương Tam Lang chi ra đi tìm Trương Thẩm bọn họ tới ăn. Diệp Vận từ không gian lấy ra một ít sữa chua cùng trái cây, trước đem sữa chua tới ở vụn băng thượng, lại đem đến tuổi quả bùn ngã vào bên trên liền làm thành giản dị sa băng. Tuy rằng đơn giản, nhưng là đối với không có đồ uống lạnh cổ đại tới nói đã xem như mùa hè mỹ vị. Không chỉ có hài tử thích ăn, đại nhân cũng không ngoại lệ, Lưu lão càng là không có việc gì liền chạy tới Diệp Vận này hôn ăn, còn thường xuyên bởi vì ăn cùng đậu đậu tránh đến mặt đỏ thai hồng, bất quá hai người cũng đánh ra cách mạng hữu nghị. Xem đại tẩu nói dơ đi, gì xa băng A, băng cũng chưa sao làm A. Diệp Vận mới không nghĩ lãng phí băng cấp loại người này ăn đâu, tuy rằng nàng không thiếu, nhưng là nàng cũng không nghĩ lãng phí. Gì? Không có. Ngươi sao như vậy mọi đầu? Ta nói cho ngươi Diệp Thị, ta ăn ngươi chính là cho ngươi mặt mũi, ngươi thiếu không phải tốt xấu. Trương Thị hoàn toàn không có tự giác hướng tới Diệp Vận hô, dọa Diệp Vận nhảy dựng. Kia gì, đại tẩu, ngươi thật không cần cho ta mặt mũi. Diệp Vận nghe xong Trương Thị nói cảm thấy buồn cười không được, không nghĩ tới trên đời thật là có như vậy tự mình cảm giác tốt đẹp người. Cho nên Diệp Vận nhìn Trương Thị cười tủm tỉm nói đến. Hoàn toàn không đi xem Trương Thị nháy mắt chừng lớn đôi mắt cùng phiếm thanh đại mặt, đối loại người này liền không thể quá hàm xúc, bởi vì nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Chương 61 Tam Lang, hiện tại trong đất dưa hấu thế nào? Diệp Vận ôm chính mình đại dọa người bụng hỏi đang ở cấp đầu đầu rửa mặt Vương Tam Lang. Từ khi lần trước Trương Thị bị chính mình châm chọc đi rồi lúc sau tựa hồ bắt đầu chuyển biến chiến lược. Không ở giống như trước giống nhau không có việc gì liền đến chính mình nơi này tới sớm không được tự nhiên, cư nhiên bắt đầu đi lên đường lối quân chúng. Diệp Vận đối đi Trương Thị lộ tuyến chuyển biến có chút đáng tiếc, rốt cuộc thiếu một cái không có việc gì liền tới tìm ngược người, nhật tử quá cũng thật sự thực nhàm chán. Kỳ thật Diệp Vận đối với Trương Thị ở người trong thôn trước mặt nói nàng không phải một chút cũng không thèm để ý, kéo đầu đầu cái này tiểu sỏ tạ phúc. Diệp Vận cùng trong thôn một nửa hài tử quan hệ đều thực không tồi, cho nên hài tử ra trường sao, tự nhiên sẽ không ở sau lưng nói cái gì. Trương Thị những lời này đó trừ bỏ một ít cùng nàng giống nhau không nhận người đãi thấy người không có việc gì nói chút nói chuyện không đâu nói, những người khác căn bản là mặc kệ nàng. Hiện tại dưa hấu đã lớn lên không nhỏ, ấn ngươi lời nói hẳn là sắp thành thục, hiện tại người trong thôn không có việc gì liền sẽ chạy đến chúng ta mấy nhà trong đất nhìn xem, rất là mới lạ. Tức phụ, trong khoảng thời gian này thiên quá nhiệt, ta cùng nhị ca thương lượng cùng nhau đem mà tưới tới, hiện tại lúa đều có chút phát thất bại. Vương Tam Lang nghĩ đến gần nhất chính mình mấy nhà trong đất có phải hay không liền có người đến xem liền cảm thấy buồn cười, nhưng tưởng tượng đến trong đất lúa liền có chút lo lắng, thời tiết này cũng quá nhiệt, liền vũ cũng chưa như thế nào hạ. Liền tính thật vất vả hạ cũng là mưa nhỏ, căn bản không thể giải quyết vấn đề, hiện tại rất nhiều người đều bắt đầu gánh nước tới điển. Vậy là tốt rồi, nhưng là trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn là phải chú ý trong đất, đừng làm cho người chui chỗ trống. Lúa muốn tới nước kia không phải sẽ rất mệt, nếu không tổ chức đại gia đào lạnh nước, đại gia cùng nhau tới đi, như vậy một thùng đến tới tới khi nào đi à. Diệp Vận không có việc gì thời điểm liền thấy được không ít thôn dân chọn thủy tới ruộng, một chuyến, liền bả vai đều ma phá, nàng nhưng luyến tiếc nam nhân nhà mình đi chịu cái này khổ. Tuy rằng hắn có thể đi trong đất từ không gian phóng thủy tới ruộng, nhưng là lại không có biện pháp giải thích, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có đào lạch nước biện pháp này có thể sử dụng. Diệp Vận tuy rằng không nhớ rõ đào lạch nước xuất hiện ở Trung Quốc cái kia triều đại, nhưng là kia tuyệt đối là người Trung Quốc dân trí tuệ kết tinh. Đào lạch nước? Đó là cái gì? Vương Tam Lang nghe được chính mình tức phụ nói có chút buồn bực, cái gì kêu đào lạch nước a? Chính mình sao chưa từng nghe qua đâu? Nay vẫn là trước kia xem qua một quyển tạp ký thượng viết đâu. Đào lạch nước chính là ở hà cùng đồng ruộng chi gian đào một cái mương, có thể cho trong sông thủy trực tiếp chạy tới ngoài ruộng, không cần thời điểm trực tiếp lấp kín là được, như vậy liền có thể tỉnh rất nhiều sự. Diệp Vận chỉ nhớ rõ lạch nước chính là ở con sông cùng đồng ruộng chi gian thành lập một cái liên tiếp, nhưng là cụ thể thế nào lộng, thứ nàng thật sự bất lực. Diệu à, tức phụ, ngươi thật là ta phúc tinh, ngươi trước tiên ở ra đợi, ta đi tìm thôn trưởng cùng mấy cái lão nhân thương lượng một chút. Đầu đầu, ngươi ở nhà nhìn ngươi nương a, đừng làm cho nàng chạy loạn. Vương Tam Lang đem Diệp Vận nói cẩn thận nghĩ nghĩ, tức khắc cảm thấy cái này chủ ý thật sự quá tuyệt vời. Kích động công đạo xong Diệp Vận cùng đầu đầu hứng thú vội vàng chạy đi ra ngoài. Ai, còn không có ăn cơm đâu. Diệp Vận phản ứng lại đây thời điểm, Vương Tam Lang đã không thấy bóng dáng. Đầu đầu, tới, nương mang ngươi đi ăn cơm cơm. Hảo, đầu đầu đỡ nương cùng muội muội. Đầu đầu ngoan ngoan đỡ lấy Diệp Vận, còn không quên sờ sờ Diệp Vận bụng. Tiểu gia hỏa này chính là nhận định Diệp Vận trong bụng chính là muội muội, nháo Diệp Vận thật sợ người lạ không ra muội muội làm hắn khổ sở. Tiểu thầm thầm, cậu tử tới xem ngươi. Nương hai mới vừa cơm nước xong, liền nghe được cậu tử tràn ngập tinh thần phấn chấn tiếng la. Nhị tẩu, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Hoa Nhi cùng Thảo Nhi cũng tới, vừa lúc đổi ta giải giải buồn. Diệp Vận vừa nhấc đầu, liền thấy Bạch Thị cầm rổ lánh hổ tử cùng hai cái nữ nhi vào được. Thế nào? Ngươi mau ngồi xuống. Xem ngươi này bụng to, ở trong thôn nhiều năm như vậy vẫn là đầu một phần. Nhìn liền dọa người. Ta ở nhà không có việc gì, hai ngày này gà đẻ chúng ta tích cóp mấy cái, lấy lại đây cho ngươi bổ bổ dinh dưỡng. Bạch Thị vừa thấy Diệp Vận đứng lên vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, thuận tay đem rổ đặt ở trên bàn, bên trong là nhà mình tích cóp gần một tháng trứng gà. Mau lấy về đi cấp mấy cái hài tử bổ bổ, xem bọn nhỏ gầy. Ta còn là đường bổ, Tam Lang đều mau đem ta đương heo dưỡng, ta này rõ ràng là dinh dưỡng quá thừa a. Diệp Vận nuốt chính mình viên hồ hồ mặt cùng thịt thịt thân mình một trận buồn bực, này đến gì thời điểm mới có thể gầy trở về a? Ta ma quỷ dáng người a, xem ra là mong muốn không thể tức. Ngươi cầm đi, bọn họ mấy cái còn ở ngươi này thiếu bổ, đặc biệt là cậu tử, xem hắn kia thịt đô đô dạng. Bạch Thị vội ngăn trở Diệp Vận muốn đẩy hồi trứng gà động tác, trêu ghẹo nói đến. Nhưng là cho người ta nhìn đến cậu tử phì đô đô tiểu bộ dáng vẫn là nhịn không được muốn cười. Bạch Thị lời này xác thật không giả, cậu tử tiểu tử này không có việc gì liền chạy đến chính mình tiểu thúc thúc ra kiếm cơm, hiện tại toàn bộ béo một vòng, trước kia hàm hậu tiểu bộ dáng hiện tại hoàn toàn biến đến dạng. Chính là, tiểu thầm thầm, ngươi thu hồi tới cấp bụng tiểu đệ đệ ăn đi, ta cùng tỷ của ta ăn trái cây là được. Hai tỷ muội từ phân ra rời đi vương ra bắt đầu, tính cách cũng bắt đầu hiển lộ ra tới, Hoa Nhi ổn trọng, Thảo Nhi hoa bác, nói chuyện đúng là Thảo Nhi. Ngươi liền nói là chính mình thèm hảo. Hoa Nhi nhịn không được phun tào chính mình muội muội. Đầu đầu, đi đem trái cây rổ lấy lại đây. Thầm thầm khác không có, trái cây nhưng thật ra không thiếu. Diệp Vận nhìn hai cái hiểu chuyện tiểu nha đầu, trong lòng vẫn là thực thích. Diệp Vận trái cây liền không đoạn quá, có khi là Vương Tam Lang đi trấn trên mua hoặc là đi trong núi trích đến, có chút là Diệp Vận từ không gian lấy ra tới. Hiện tại Vương Tam Lang đã thói quen có phải hay không nhiều ra tới đồ vật, nhiều nhất cũng chính là hỏi Diệp Vận một câu, tức phụ, lúc này ngươi lại là tàng đến chỗ nào rồi? Bởi vì chơi tam lang từ khi khối băng thời gian lúc sau, liền phát hiện chính mình tức phụ đặc biệt có thể tàng đồ vật, hơn nữa tàng đến đặc biệt hảo, rất khó phát hiện. Ngươi muốn phát hiện mới là lạ. Hai người các ngươi a, ai cũng đừng nói ai, liền biết hắc các ngươi tiểu thẩm thẩm. Đều sắp làm ai cô nương, còn như vậy không biết xấu hổ. Bạch thị buồn cười nhìn chính mình nữ nhi, cảm thấy hiện tại nhật tử thật sự có hy vọng. Nương, rõ ràng chính là tỷ tỷ mau đính hôn, làm gì nhắc lên ta. Thảo Nhi thấy chính mình nương bán đứng chính mình, vội vàng trước đem chính mình tỷ tỷ rời khỏi tới đỉnh bao, nàng mới không cần sớm như vậy đính hôn đâu. Ta nào có, Thảo Nhi không cần nói bậy, ở nói bậy ta liền cào ngươi ngứa. Rốt cuộc là 14 tuổi tiểu cô nương, vừa nói đến việc hôn nhân tức khắc đỏ bừng mặt. Ta mới không nói bậy, nhị trụ ca đều tới nhà ta cầu hôn, ta đều thấy. Thảo Nhi vẻ mặt ta biết chân tướng đắc ý biểu tình. Nhị tẩu, sao lại thế này? Diệp Vận cũng tới hứng thú, tuy rằng biết cổ nhân đính hôn kết hôn sớm, nhưng là không nghĩ tới sớm như vậy. Nhìn Hoa Nhi vừa mới bắt đầu phát dục tiểu thân thể, Diệp Vận liền cảm thấy thực cầu huyết, hoàn toàn quên chính mình 16 thời điểm gả cho Vương Tam Lang. Lang Ngưu gia nhị trụ, ngươi vừa nói ta nhưng thật ra nghĩ tới, nghe nói đại phòng kia hai tiểu tử muốn đính hôn, bên kia phòng trừng liền mau tới chúng ta này thông chi. Bạch thị nói bên kia thời điểm còn có thể hướng Vương gia nhà chính bên kia nhìn nhìn. Chương 62. Cái gì? Đính hôn? Sao hồi sự, lúc này đại gia không phải đều vội vàng tới ruộng sao? Như thế nào tuyển ở ngay lúc này? Diệp Vận nghe thấy cái này tin tức thật sự man kinh ngạc, bên kia từ ăn tết thời điểm liền nói muốn đính thân, kết quả sau lại liền không tin. Diệp Vận còn vẫn luôn cho rằng Lý Thị các nàng là cố ý tưởng đa phần tiền mới như vậy nói đâu. Còn có thể là chuyện như thế nào, từ chúng ta phân xong ra lúc sau nương liền thỉnh bà mối đi cầu thân, kết quả nhân ra luyến tiếc cô nương muốn ở nhà lưu một năm. Lần này mọi người đều nói là vật tắc mạch làm lớn nhân ra khuê nữ bụng, nhân ra mới không thể không đồng ý làm cho bọn họ hai hiện tại thành thân. Để nói lưu ra kia ca mấy cái đem vật tắc mạch hảo đánh, hiện tại còn ở nhà nằm bò đâu. Bạch thị nói xong khinh thường phiên hiểu rõ xem thường. Kia tiểu tử cũng liền như vậy điểm tiên đồ, hiện tại nháo đến mọi người đều đang xem vương gia chê cười. May mắn chính mình ra cùng bọn họ phân ra, nếu không cái này mặt chính là mất hết. Cái gì? Mang thai. Diệp Vận cảm thấy chính mình tiểu tâm can thật sự không đủ dùng, vui đùa cái gì vậy? Nơi này chính là phong kiến cổ đại xã hội, cùng hiện tại cái kia mở ra xã hội nhưng bất đồng. Chưa kết hôn đã có thai ở hiện đại không tính cái gì, nhưng là ở cổ đại vậy đối là kiện mất mặt sự, hơn nữa vô cùng có khả năng sẽ bởi vậy bỏ mạng. Thời đại này còn tính tương đối mở ra, còn không có nghe nói qua trầm đường trừng phạt, bất quá trục xuất khỏi gia môn khả năng tính không nhỏ. Thời đại này nữ tử bị trục xuất gia tộc là rất khó tồn tại. Dù sao mọi người đều là nói như vậy, ai biết được, đại phòng kia sự ta mới lười đến trộn lẫn đâu. Dù sao liên lụy không đến chúng ta này liền hành, cùng ta cũng không nhiều lắm quan hệ. Bạch thị vừa nói khởi đại phòng bên kia liền không có hòa nhã, không có biện pháp, thật sự là oán hận chất chứa đã thâm, rất khó hóa giải. Xem ra chúng ta ngừng nghỉ nhật tử lại muốn tới đầu, lần này kia hai vị còn không biết lại sẽ ra cái gì chuyện xấu đâu. Diệp Vận nghe thấy cái này tin tức đệ nhất cảm giác chính là ngày lành muốn tới đầu. Hắn nhưng không tin Lý Thị cùng Trương Thị sẽ bỏ qua như vậy cái đau tể bọn họ hai nhà cơ hội. Kia cũng không có biện pháp, đến lúc đó lại xem đi. Đúng rồi, hiện tại trong đất dưa hấu đều trưởng thành, phỏng chừng quá đoạn thời gian nhóm đầu tiên không sai biệt lắm là có thể hái được. Bạch Thị nghĩ đến trong đất tròn vo đại dưa hấu liền cảm thấy nhật tử thật sự có hy vọng, tìm Diệp Vận cách nói chính là vật lấy hy vi quý. Cái này giống loài ở cái này địa phương xác thật còn không có xuất hiện quá. Nhưng là cũng không thể bảo đảm ở đế đô cái loại này phồn hoa quý tộc sở tại cũng không có, rốt cuộc cái này Chu quốc vẫn là sẽ cùng ngoại quốc thông thương. Ta hôm nay nghe Tam Lang nói, chờ đến lúc đó chín thời điểm chúng ta cũng hảo hảo nếm thử. Diệp Vận nghĩ đến có thể chính đại quang minh ăn dưa hấu liền cảm thấy một trận kích động. Kỳ thật Diệp Vận bắt đầu là muốn làm địa chủ, mua 100 mẫu ruộng tốt, chỉ cần đến lúc đó thu địa tô thì tốt rồi. Nhưng là từ khi gả cho Vương Tam Lang về sau, Diệp Vận phát hiện chính mình yêu loại này người một nhà cộng đồng nỗ lực trả giá cảm giác. Diệp Vận cùng Bạch Thị ở bên này liêu vui vẻ, Vương Tam Lang bên này cũng tới rồi thôn trưởng gia đã lâu, chỉ là vừa lúc đuổi kịp thôn trưởng gia ăn cơm, Vương Tam Lang cũng không hảo quấy rầy, đành phải ở một bên chờ, tổng không thể làm tuổi một đống thôn trưởng bồi hắn cùng nhau đói bụng đi. Tam Lang, rốt cuộc là chuyện gì a? Ngươi liền nói đi. Thôn trưởng xem Vương Tam Lang ở một bên đứng ngồi không yên bộ dáng, này cơm sao có thể ăn được, vì thế nhịn không được mở miệng hỏi. Thúc, ngươi ăn trước, việc này cũng không phải một câu hai câu là có thể nói thành. Vương Tam Lang tuy rằng sốt ruột, nhưng là cũng biết chính mình hôm nay xác thật là quá nóng nội. Lại cấp cũng không thể đại buổi sáng liền chạy nhân ra tới a. Nay sẽ cũng không thể ở đi trở về, đành phải ở một bên chờ. Nếu không ngươi cũng tại đây ăn chút. Thôn trưởng đối Vương Tam Lang vẫn là rất có hảo cảm, hắn là cái nam nhân, liền không chú trọng diện mạo. Vương Tam Lang có khả năng, tuy rằng không quá nói chuyện, nhưng là làm việc lại là một phen hảo thủ. Huống chi chính mình ra cái kia không biết cố gắng tôn tử không có việc gì liền chạy đến nhân gia đi hôn ăn, hắn kia còn hồi đối nhân gia có ý kiến. Không cần thúc, ngươi nhanh ăn đi, ta thượng bên ngoài ngồi một lát. Vương Tam Lang thấy chính mình ở trong phòng thôn trưởng người một nhà đều có chút biệt níu, liền chủ động đưa ra đến bên ngoài ngồi trong chốc lát. Cũng không đợi thôn trưởng đang nói cái gì, xoay người liền đi ra ngoài. Thôn trưởng biết Vương Tam Lang chính là như vậy cái quật tính tình, cũng không ở nói gì, buồn đầu bắt đầu ăn cơm. Nói đi, tìm ta gì sự? Liền ở Vương Tam Lang ngồi ở trong viện nhàm chán số con kiến thời điểm, rốt cuộc nghe được thôn trưởng thanh âm. Thúc, là cái dạng này, năm nay mùa hè ngươi cũng thấy rồi, so năm rồi nhiệt nhiều. Hiện tại các hương thân đều bắt đầu gánh nước tới ruộng. Ta biết, kia có gì biện pháp, năm nay thiên nhiệt vũ còn thiếu. Không gánh nước tưới ruộng có thể làm sao? Nói đến thôn trưởng này liền đầy mặt khuôn mặt u sầu. Năm nay hôm nay cũng không biết làm sao vậy, nhiệt sớm không nói nước mưa còn thiếu, tại như vậy đi xuống, trong đất hoa màu liền phải thiếu thu. Không có biện pháp, nhân lực tưới nước căn bản không kịp. Ta tới chính là vì việc này, hôm nay ta cùng ta tức phụ nhắc tới việc này, nàng liền nhớ tới trước kia xem qua một quyển sách. Bên trong nói một cái đào mương máng phương pháp tưới nước. Không chỉ có phương tiện còn nhanh. Vương Tam Lang tưởng tượng đến tức phụ biện pháp liền cảm thấy được không, chính là yêu cầu sức lao động nhiều. Gì đào mương máng biện pháp? Ngươi mau nói, ta vì việc này đều mau vội muốn chết. Thôn trưởng trong khoảng thời gian này vì giải quyết trong thôn đồng ruộng khô hạn vấn đề không biết sầu trắng nhiều ít tóc, này sẽ nghe xong Vương Tam Lang nói tức khắc kích động, bắt lấy Vương Tam Lang hai cái cánh tay, dùng sức phe phẩy. Chính là ở đường sông cùng đồng ruộng chi gian đào một cái lạch nước, như vậy trong sông thủy liền có thể trực tiếp chạy tới ngoài ruộng, một cái điền tưới hảo đào cái khẩu liền chạy về phía tiếp theo cái điền, chờ không cần tưới nước thời điểm chỉ cần đem lạch nước ở lấp kín là được. Vương Tam Lang nhìn đến thôn trưởng cấp thành cái dạng này, cũng không bán cái nút, trực tiếp đem trong lòng đã sớm suy nghĩ mấy chục biến phương pháp nói ra. Diệu A, thật là diệu A. Ha ha, Tam Lang việc này nếu là thành. Trong thôn nhớ ngươi một cái công lớn A. Mau, mau đi triệu tập thôn dân, chạy nhanh đem đại gia tìm tới thương lượng việc này. Thời gian khẩn cấp, càng nhanh càng tốt. Đại Ngưu, các ngươi mấy cái cũng mau đừng ăn, cho ta ai ra thông chi đi, mấy cái tiểu nhân cũng là. Thôn trưởng cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Vương Tam Lang cái này chủ ý quả thực quá kịp thời, cũng mặc kệ chính mình nhi tử cùng tôn tử ăn không ăn no, đều bị đuổi ra đi tìm người. Chương 63. Thôn trưởng, lúc này tìm chúng ta tới gì sự A? Chúng ta còn vội vàng tới ruộng đâu? Chính là A thôn trưởng, gì sự thế nào cũng phải hiện tại nói A. Đúng vậy, gì sự A? Chính là không bao lâu thôn trưởng ra trong viện đã tụ tập một đại bát thôn dân. Vốn dĩ trong thôn mở họp hẳn là ở từ đường, nhưng là đào hoa thôn bởi vì nhân viên hôn tạp không có từ đường, đành phải đều gom lại thôn trưởng ra. Liền thấy trong viện trạm ngồi xổm nơi nơi đều là người, cơ hồ đều ở thảo luận thôn trưởng triệu hoán đại gia tới mục đích. Hảo đều yên lặng một chút, lần này tìm đại gia tới chính là vì thảo luận tới ruộng sự. Hôm nay buổi sáng Vương gia Tam Lang lại đây cho ta nói cái biện pháp, ta cảm thấy được không, không những có thể đề cao đại gia tới ruộng tốc độ, cũng rất đơn giản. Tam Lang, ngươi lại đây đem cái kia phương pháp cho đại gia nói. Thôn trưởng nói. Hướng một bên đứng Vương Tam Lang vẫy vây tay, ý bảo hắn lại đây đem vừa mới phương pháp cùng đại gia lặp lại lần nữa. Là cái dạng này, nhà ta tức phụ từng ở một quyển tạp ký giữa nhìn đến quá một loại tưới nước biện pháp, chính là ở đường sông cùng đồng ruộng chi gian đào một cái lạch nước như vậy trong sông thủy liền có thể trực tiếp chạy tới đồng ruộng. Chỉ cần ở điền cùng điền chi gian khai một cái miệng nhỏ, tưới xong một nhà liền lấp kín một nhà, thủy tự nhiên liền sẽ tưới tiếp theo ra, không cần tưới nước thời điểm chỉ cần đều trụ lệch nước khẩu là được. Vương Tam Lang tận lực làm chính mình biểu đạt càng minh bạch một ít, miễn cho đại gia nghe không hiểu. Phương pháp này xác thật không tồi, Tam Lang, ngươi tưởng hảo như thế nào đào không có. Người nói chuyện đúng là Vương Thiết Tam Thúc, Vương Tam Lang Tam Thúc Công. Kỳ thật Vương Nghị cũng thực kinh ngạc, Tam Lang đầu khi nào tốt như vậy xử, thế nhưng có thể nghĩ vậy sao tốt biện pháp. Có thể thấy được đại gia hoàn toàn xem nhẹ Vương Tam Lang trong miệng tức phụ nhìn đến những lời này. Đúng vậy Vương gia tiểu tử, nói nhanh lên cụ thể sao lộ. Ngươi này nói xong ta cũng không quá minh bạch. Rốt cuộc trong thôn giống nhau người đều là đại quê mùa, tuy rằng nghe được thực minh bạch, nhưng là cụ thể như thế nào lộng lại có chút không hiểu lắm. Chính là, Tam Lang, mau nói. Tiểu tử ngươi, có tốt như vậy chiêu sao đến bây giờ mới nói. Nói chuyện đúng là giả sơn, trong lời nói không tự giác mang theo một cổ tử ai oán. Phải biết rằng hắn nhưng không Vương Tam Lang như vậy vẫn may, vốn dĩ trong nhà mà liền không ít, ngày thường còn có thể mướn cái làm công nhật. Chính là hiện tại mọi người đều vội vàng tới nhà mình mà, kia sẽ ra tới đương làm công nhật ta. Vì thế giả sơn bi thôi chính mình rót 3 ngày mà, mệt cả người đều đau. Kết quả lúc này Vương Tam Lang cư nhiên nói chính mình có biện pháp, hơn nữa biện pháp này vừa nghe liền không tồi, tức khắc giả sơn cảm thấy chính mình mấy ngày nay mệt là nhận không. Hôn tiểu tử, còn không biết xấu hổ oán trách Tam Lang, chính ngươi sao không nghĩ ra được đâu. Lưu lão gia tử vừa lúc đứng ở giả sơn bên cạnh, vừa nghe đến lời này, tức khắc một cái tát liền chụp tới rồi giả sơn trên đầu. Hảo, các ngươi ra hai cũng đừng náo loạn, chạy nhanh làm Tam Lang đem nói cho hết lời, đại gia hảo chạy nhanh hành động, bằng không quá đoạn thời gian đã có thể thật trưởng. Tam Thúc Công Vương Nghị thấy này đối không đàng hoàng gia tôn hai lại muốn khai khác, vội vàng ngăn cản nói. Ta là như vậy tưởng, đại gia có thể ở chúng ta thôn Hà Thượng Du khai đảo. Đào đến đồng ruộng nhất bên trên, như vậy phương tiện nước sông xuống phía dưới chảy xuôi, mỗi một nhà đều ở chính mình lũng thượng khai một cái ra thủy khẩu, làm thủy có thể chạy tới thấp nhất một nhà, chờ nhất phía dưới một nhà tưới xong liền đem chính mình ra thủy khẩu lấp kín, thủy tự nhiên liền sẽ bắt đầu tưới tiếp theo ra, lấy này loại suy, đại gia mà liền có thể thực mau tưới xong rồi. Vương Tam Lang thấy rốt cuộc có chính mình nói chuyện phần. Vội vàng đem tự mình dọc theo đường đi tưởng tốt phương pháp nói ra, hắn thật sợ kia ra tôn hai một hồi lại đánh lên tới, liền có không hắn nói chuyện phân. Thôn trưởng, ta xem Tam Lang phương pháp này hành, chúng ta hiện tại liền cảm khẩn về nhà kia công cụ đào kênh nói đi. Đúng vậy thôn trưởng, nắm chặt thời gian đi, ta xem Tam Lang huynh đệ biện pháp được không? Chính là, thôn trưởng, ngươi hạ quyết định đi, chúng ta cũng hảo sớm chút khởi công, tỉnh chậm trễ thời gian. Rốt cuộc trong đất nhưng không đợi người. Chính là A thôn trưởng. Thôn trưởng, mau nói chuyện A. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe xong Vương Tam Lang kế hoạch, trong thôn người đều cho rằng được không, tưởng tượng đến nhà mình mà cũng bất chấp suy nghĩ, sôi nổi bắt đầu thúc giục thôn trưởng hạ quyết định. Rốt cuộc đây cũng là trong thôn đại sự, quyền quyết định vẫn là ở thôn trưởng trong tay, cho nên đại gia tuy rằng sốt ruột, lại đều đang đợi thôn trưởng quyết định. Đào mương mang ta là không có ý kiến, 100% tán thành, nhưng là từ tục tiểu ta cần phải nói ở phía trước. Đệ nhất, các ngươi cũng nghe tới rồi, này đồng ruộng muốn một nhà tưới nước, cho nên càng dựa người trên ra tưới ruộng thời gian liền càng vãn. Hiện tại đại gia nếu đều đồng ý, như vậy đến lúc đó nhưng đừng cho ta bởi vì điểm này sự nháo mâu thuẫn. Nếu là đến lúc đó làm ta phát hiện, đừng trách ta không khách khí. Nhà ai chọn sự nhà ai liền chính mình để thủy tới ruộng, đến lúc đó đừng cùng ta phân rõ phải trái tử, đại gia có vấn đề sao? Thôn trưởng nói xong, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía đại gia, chờ đợi đại gia trả lời. Hắn là thôn trưởng, tự nhiên suy xét tương đối chu toàn, lần này tới nước sự tình quan trăng toàn thôn người ích lợi, khẳng định sẽ có một ít người sẽ đỏ mắt. Hiện tại nói rõ, tỉnh đến lúc đó tìm phiền toái chậm trễ đại gia. Thôn trưởng, ta không ý kiến. Đều nghe ngươi. Chính là, ta cũng không ý kiến, có thể tới thượng mà là được. Đúng vậy thôn trưởng, như vậy tới ruộng sao mà cũng so với chúng ta một thùng gánh nước tới ruộng muốn mau, cũng tỉnh kính nhiều. Thôn trưởng, nếu ai đến lúc đó nháo sự, chúng ta liền không cho hắn tới ruộng. Xem ai còn dám chọn sự. Đại gia nghe xong thôn trưởng nói sôi nổi tỏ vẻ không có ý kiến, rốt cuộc đều lúc này, có thể tới thượng mà liền không tồi, còn đâu ra như vậy nhiều yêu cầu. Hảo, nếu mọi người đều không ý kiến, như vậy hiện tại ta nói điểm thứ hai. Tưới nước khẳng định một ngày tưới không hoàn toàn thôn mà, cho nên trong thôn 18 tuổi đến 25 tuổi người trẻ tuổi 5 người một tổ buổi tối thời điểm thay phiên nhìn trong đất tưới nước tình huống, cũng hảo kịp thời lấp kín ra thủy khẩu, miễn cho lãng phí. Đương nhiên tới đến nhà ai thời điểm, người trong nhà không yên tâm cũng có thể đi nhìn, đại gia không ý kiến đi. Thôn trưởng thấy đại gia đồng ý cái thứ nhất muốn đi, liền đem cái thứ hai yêu cầu cũng nói ra, rốt cuộc tưới nước thời điểm đến có người ở một bên nhìn, không những có thể phòng ngừa có chút người dở trò, cũng có thể tránh cho thủy tràn ra đồng ruộng, tạo thành lãng phí, rốt cuộc thủ một đêm rất mệt mỏi. Không thành vấn đề thôn trưởng, chúng ta nhất định sẽ xem trọng. Chính là, thôn trưởng yên tâm đi. Đúng vậy thôn trưởng, mau làm đại gia lấy công cụ đào lạch nước đi, cũng hảo sớm chút đem mà tới thượng. Đại gia vừa nghe thôn trưởng yêu cầu đáp ứng rồi, dù sao cũng không nhiều lắm sự. Đương nhiên trong đó có chút người sắc mặt lại đổi đổi, Trương Thị chính là một trong số đó. Đại phong mà liền tới gần thượng du, thuộc về sau tới bên trong. Trương Thị vốn dĩ tính toán nửa đêm thời điểm làm nhi tử đem ra thủy khẩu lấp kín, trước đem nhà mình mà rót, người khác thích làm gì thì làm, cùng nàng lại không quan hệ, chỉ là không nghĩ tới thôn trưởng cư nhiên tới như vậy một tay. Đương làm đánh cái này chú ý không ngừng nàng một cái, nhưng là bọn họ nguyện vọng nhất định phải thất bại, rốt cuộc kêu mà chính là đại sự, liền tính thôn trưởng không nói, đại gia cũng sẽ không tha chấm đất mặc kệ, khẳng định đến có người nhìn. Hảo, nếu mọi người đều không ý kiến, như vậy hiện tại liền trở về kia công cụ đi, một hồi thôn đầu trên sông Du tập hợp. Đại gia vừa nghe thôn trưởng nói, tức khắc quay đầu liền hướng ra chạy, liền sợ chậm trễ đào kênh. Chương 64. Thấy mọi người đều đi rồi, Vương Tam Lang cũng cùng thôn trưởng nói một tiếng liền về nhà. Vốn đang có chút không yên tâm Diệp Vận chính mình cùng đầu đầu ở nhà, kết quả nhìn đến Bạch Thị cùng mấy cái hài tử cũng ở, liền cùng Diệp Vận chào hỏi, thuyết minh một chút tình huống, cầm yêu cầu dùng đến công cụ đi rồi. Bởi vì lần này đào mương máng thôn trưởng làm toàn thôn 16 tuổi trở lên nam tính đều lại đây, cho nên chờ Vương Tam Lang đến thời điểm bờ sông đã vây quanh không ít người. Tam Lang, ngươi tới rồi. Mau cùng đại gia nói muốn như thế nào lộng, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Đúng vậy. Chúng ta mau bắt đầu đi, sớm một chút xong việc hảo sớm chút tới nước. Chính là, trong đất hoa màu nhưng chờ không nổi a. Đại gia vừa thấy Vương Tam Lang thân ảnh, tức khắc đều vây quanh lại đây, một người một câu căn bản liền không cho Vương Tam Lang nói chuyện cơ hội. Hảo đại gia đừng vây quanh Tam Lang, làm hắn nói chuyện a. Tam Lang, mọi người đều chờ ngươi một hồi, tuy rằng người còn chưa tới tề, nhưng là cũng không chậm trễ chúng ta trước bắt đầu, chạy nhanh cùng đại gia nói sao đào đi. Vương Nhị Lang thấy nhà mình huynh đệ đầu lại đây cầu cứu ánh mắt, vội vàng tiến lên ngăn lại kích động mọi người, hảo cấp Vương Tam Lang nói chuyện cơ hội. Đại gia trước đừng kích động, chúng ta mà ly này không tính xa, chúng ta từ này ly bờ sông nửa thước tả hữu đào qua đi. Đào thành một thước vuông đi. Ta một hồi đem đảo kinh lộ tuyến cho đại gia vẽ ra tới, đại gia mỗi người đảo thượng mấy mét, ta phỏng trừng liền không sai biệt lắm. Vương Tam Lang chỉ bờ sông thượng du ước chừng một dặm mà đồng ruộng, đối mọi người nói. Đúng rồi, tới rồi đồng ruộng nơi đó ra thủy khẩu đại gia đảo muốn hơi hẹp một chút, đại khái nửa thước là được, miễn cho dòng nước quá lớn, đem hoa màu vọt. Vương Tam Lang bỗng nhiên nhớ tới nếu ra thủy khẩu quá lớn dễ dàng vọt tới hoa màu, vội vàng quay đầu lại nhắc nhở nói. Được rồi Tam Lang, đại gia biết nên như thế nào đào, ngươi trước cho đại gia hoa cái tuyến, đại gia xuống tay cũng hảo có cái đúng mực a. Nói chuyện đúng là Tam Thúc Công Vương Nghị, vốn dị hướng hắn này đồng lứa lão nhân là không cần lại đây, nhưng là bởi vì là trong thôn đại sự, cho nên rất nhiều lão nhân không yên tâm đều lại đây. Việc này nếu là thành, đại gia về sau cũng liền không cần vì tới ruộng phiền náo rồi. Thúc Tam Thúc Công, ta hiện tại liền hoa. Vương Tam Lang thấy mọi người đều minh bạch, liền cầm lấy chính mình trong tay cái cuốc từ bờ sông bắt đầu hướng mà đỉnh cao nhất đi đến, ven đường không sai biệt lắm đều là xuống phía dưới thẳng tắp, cho nên thực mau liền hoa hảo. Đại gia thấy Vương Tam Lang hoa hảo tuyến, liền quyết định mỗi người 5 mét khoảng cách khai đào, bởi vì nhân thủ nhiều, cho nên lượng công việc cũng không lớn. Đại gia cũng không chống lười, từng người phân hảo công tác khu vực liền bắt đầu làm khởi sống tới. Đại khái nửa canh giờ, liên tiếp điền mương máng liền đào hảo. Tam Lang, ngươi xem một chút được chưa, nếu là có thể nói chúng ta liền phóng thủy. Nhìn đến mương máng đào hảo, liền luôn luôn bình tĩnh Vương Nghị cũng không khỏi có chút khẩn trương, càng đừng nói tuổi trẻ đồng lứa. Tam thúc công, chúng ta còn không có đem ngoài ruộng ra thủy khẩu đào hảo đâu. Vương Tam Lang có chút buồn cười nhìn chính mình vị này luôn luôn ổn trọng Tam thúc công biến sắc mặt, thật không nghĩ tới Tam thúc công cũng có như vậy một ngày. Khu khu, kia còn không chạy nhanh, các gia đều ở nhà mình tới gần hai đầu bờ ruộng vị trí đào khai cái ra thủy khẩu. Vương Nghị bị mọi người xem có chút ngượng ngùng, mất tự nhiên khụ hai tiếng, mới bắt đầu tổ chức đại gia khởi công. Mà thôn trưởng bởi vì có chút bị cảm nắng, đã bị nhà mình tôn tử đỡ đi trở về. Thật không hiểu được, này thôn trưởng sao so này đó lao nhân còn yếu đâu. Hảo, chúng ta bên này hảo. Ta này cũng có thể, ta đây cũng là có thể phóng thủy chỉ chốc lát, ngoài ruộng liền truyền đến đại gia hỗn độn tiếng la. Vương Tam Lang ở bờ sông biên nhìn đến trong đất người đều bắt đầu vây tay, có chút khẩn trương nhìn này nửa thước khoảng cách. Lấy lại bình tĩnh, thành bại tại đây nhất cử, vung mạnh vài cái cuốc, mở ra đường xuống khẩu, liền thấy vốn dĩ toàn bộ chảy về phía hạ du nước sông xuất hiện phân nhánh, một bộ phận nước sông đã bắt đầu phía sau tiếp trước hướng mương máng chảy tiến vào. Bởi vì lựa chọn chính là hạ thượng du, cho nên con đường cơ hồ đều là hạ sườn núi, không có gì trở ngại. Cho nên thực vui sướng liền bắt đầu theo mương máng hướng trong đất chạy qua đi. Thấy thật sự thành, Vương Tam Lang liền lại đem nước vào khẩu đào lớn một ít, lúc này mới theo con đường hướng trong đất đi đến. A, bắt đầu nước vào, nhà ta nước vào. Hải ngươi cái tiểu tử ngốc, đó là trong đất nước vào, là nhà ngươi nước vào. Nhà ngươi vào trong nước ngươi nên khóc lâu. Chính là, cái này tiểu tử ngốc. A, nhà ta trong đất cũng bắt đầu nước vào. Nhà ta trong đất cũng là. Theo đệ nhất thanh kinh hô vang lên, đại gia liền bắt đầu liên tiếp hô lên, trong thanh âm tràn ngập vui sướng. Tam lang, làm tốt lắm, lần này chính là toàn dựa ngươi biện pháp. Triệu lao hán kích động nói, lời trong lời ngoài mang theo cảm kích. Nhưng là người trong thôn cũng có thể lý giải hắn, lao hán đã qua tuổi nửa trăm, thê tử mất sớm, một người ngậm đắng nuốt cay đem nhi tử nuôi lớn. Kết quả nhi tử cưới cái trấn trên cô nương dọn đến trấn trên đi ở, chỉ để lại triệu lao hán một người ở tại trong thôn, nhi tử đã có 7-8 năm không có đã trở lại, cũng không cho lao hán đến trong trấn đi tìm hán, cho nên cái này có vẫn là không có đã không quan trọng. Triệu lao hán bị chính mình một tay kéo rút lớn lên nhi tử thương thấu tâm, rốt cuộc không đi xem qua. Mấy năm nay vẫn luôn dựa vào chính mình hai mẫu nhiều mà tồn tại, mỗi năm giao xong thuế má. Dư lại cũng chỉ đủ ấm no mà thôi. Có thể nghĩ, nếu là không có Vương Tam Lang cái này biện pháp, chỉ dựa vào triệu lao hán chính mình để thủy tới ruộng, phỏng chừng năm nay giao xong thuế má liền thừa không bao nhiêu, nhưng này mà lại là hắn duy nhất sinh hoạt nơi phát ra. Cho nên triệu lao hán đối Vương Tam Lang cảm kích hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, không có nửa điểm giả dối. Triệu thúc, ngươi nhưng đừng nói như vậy, ta cũng không có làm cái gì. Nếu là mọi người đều không tin ta, ta cũng không có cách nào không phải. Vương Tam Lang bị lão Triệu đầu tư thế làm có chút ngượng ngùng, may mắn mặt không bạch, nếu không tuyệt đối có thể nhìn đến đỏ ửng. Tam Lang, ngươi cũng đừng chối từ, đây là ngươi công lao. Năm nay nếu không phải ngươi, hoa màu liền dựa chúng ta một chút tới nói khẳng định không kịp, giảm thu là nhất định. Chính là, lần này ít nhiều ngươi, cái này tình ta nhớ kỹ, về sau có việc liền nói lời nói. Có thể giúp được với ta tuyệt không chối từ. Ta cũng là, buổi tối tới nhà của ta ăn cơm, chúng ta ra hai uống cái thông khoái. Tới nhà của ta đi. Tới nhà của ta vốn dĩ liền náo nhiệt đám người hiện tại càng náo nhiệt, mọi người đều tiếp đón Vương Tam Lang đi trong nhà ăn cơm. Nhìn một trương trương thân thiết gương mặt tươi cười, Vương Tam Lang cảm thấy trong lòng ấm áp, cho tới nay trước mặt ngoại nhân bảo trì bài bổ kẹ mặt cũng có một tia tan vỡ dấu vết. Chương 65. Từ khi ba ngày trước trong thôn đồng ruộng đều giao xong rồi thủy lúc sau, Vương Tam Lang tựa hồ thành trong thôn hương bánh bao, rất nhiều người đều tưởng tiếp đón hắn về đến nhà ăn cơm, sợ tới mức Vương Tam Lang đã ba ngày không dám ra cửa. Từ khi nhìn Diệp Vận bụng nổi lên tới lúc sau Vương Tam Lang đã thật lâu không có lên núi săn thú, liền sợ Diệp Vận cùng nàng trong bụng bảo bối ra điểm cái gì vấn đề, lần này không ra khỏi cửa ở nhà đem Diệp Vận xem càng khẩn. Làm cho Diệp Vận buồn bực không thôi. Tam Lang, ta thật sự ngồi không yên, chúng ta đi phía sau trong rừng trúc đi dạo đi. Diệp Vận mặt mang lấy lòng ôm Vương Tam Lang cánh tay. Không có biện pháp, nàng đã mau ở nhà đợi đến múc mèo, liền tính nàng là trạch nữ, cũng không thể mỗi ngày liền ở nhà ngồi đi, cổ đại lại không có máy tính có thể chơi. Còn có đậu đậu cái kia tiểu phản đồ, vừa thấy nhà mình lao cha trở về nhìn chính mình cái này mỗi ngày không thành thật nương, vội vàng ở trong phòng của mình đem chính mình giấu đi ăn ngon trang đến chính mình bọc nhỏ, ăn mặc Diệp Vận Tân cho hắn làm ngắn tay quần đùi đi tìm chính mình mấy cái hảo anh em. Phòng trưng là cùng Diệp Vận đợi đến thời gian dài, tiểu bao tử cũng dưỡng thành tàng lương hamster tập tính. Không được, ngươi xem ngươi bụng đều lớn như vậy, liền ngừng nghỉ ở nhà đợi đi. Ngươi nếu là muốn làm gì liền nói cho ta cho ngươi làm. Vương Tam Lang tuy rằng thực thích chính mình tức phụ cùng chính mình làm nũng, nhưng là vì tức phụ cùng trong bụng hoa suy nghĩ, vẫn là quyết đoán cự tuyệt chính mình tức phụ du lịch yêu cầu. Tam Lang, ngươi xem ta bụng lớn như vậy, vẫn là đệ nhất thai, khẳng định không hảo sinh, mọi người đều nói đến nhiều hoạt động, như vậy tương đối hảo sinh. Diệp Vận nhìn Vương Tam Lang không dao động cũng không buông tay, tiếp tục du thuyết nói. Nay cũng không phải là nàng nói bừa, ở hiện đại cũng là có khoa học căn cứ, cho nên Diệp Vận nói nghiêm trang. Thật sự, Vương Tam Lang bị Diệp Vận nói có chút ý động. Phải biết rằng hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Diệp Vận, cho nên nghe được Diệp Vận nói như vậy liền có chút do dự. Hắn cũng nghe nhân gia nói qua đệ nhất thai không hảo sinh, là đến nhiều đi một chút. Hắn nào biết Diệp Vận căn bản là không lo lắng, tuy nói nữ nhân sinh hải chính là ở quỷ môn quan đi rồi một đạo, nhưng là chớ quên Diệp Vận trong không gian một đống lớn lên cùng đại la bạc dường như nhân sâm. Diệp Vận tin tưởng chính mình ở sinh hải tử thời điểm ngậm lên một mảnh, tuyệt đối không gì nguy hiểm, đương làm tiền đề là nàng không có khó sinh. Đương nhiên là thật sự, ta lừa ngươi làm gì? Diệp Vận nói vẻ mặt khẳng định, giống như Vương Tam Lang nếu là hoài nghi nàng lời nói liền cùng không tin chân lý giống nhau. Một chút cũng không có khi dễ người thành thật tự giác. Muốn chạy đi cũng có thể, chúng ta ở trong sân đi một chút là được, cũng không cần phi đến phía sau rừng trúc ca. Vương Tam Lang nghĩ đến phía sau rừng trúc ly sau núi như vậy gần, vạn nhất trên núi giã vật xuống dưới làm sợ chính mình tức phụ liền không hảo. Ngươi xem bên ngoài thiên nhiều nhiệt ta. Trong viện nhiều phơi a. Trong rừng trúc có thể che thái dương, còn mát mẻ. Diệp Vận là quyết tâm nghĩ đến trong rừng trúc đi chơi, nàng vẫn luôn liền rất thích cây trúc, bằng không cũng sẽ không lúc trước vừa nghe đến rừng trúc liền ở bên này mua đất kiến phòng. Kỳ thật muốn nói mát mẻ, rừng trúc cũng không thấy đến so Diệp Vận ra lầu hai lúc trước cố tình kiến tới tránh nóng nhà ở mát mẻ. Hào đi, nhưng là ngươi không thể hạt đi, chờ đi theo ta từ từ đi. Vương Tam Lang nghĩ đến bên ngoài khốc nhiệt thời tiết, cũng không đành lòng làm chính mình tức phụ ở bên ngoài phơi, nghĩ nghĩ chỉ phải bất đắc dĩ đồng ý. Diệp Vận vừa nghe Vương Tam Lang đồng ý, vội vàng lôi kéo Vương Tam Lang liền tưởng hướng trốn đi, nàng cảm giác chính mình ở không hảo hảo phơi phơi nắng, liền phải giống héo. Ngươi chậm một chút, ta đỡ ngươi đi. Vương Tam Lang mỗi lần nhìn đến Diệp Vận ôm chính mình bụng to đi bay nhanh, liền cảm thấy chính mình tim đập đều mau đình chỉ. Hiện tại tháng lớn, Diệp Vận chân có đôi khi sẽ rút gân. Cho nên Vương Tam Lang đối nàng liền càng không yên tâm. Hảo, ta đã biết, ta không phải sợ ngươi lại đổi ý sao. Diệp Vận rầu miệng tùy ý Vương Tam Lang đỡ chính mình, chậm rãi nhớ nhà phía sau rừng trúc đi đến, bất quá hôm nay vẫn là thiệt tình như ta. Mới ra nhà ở, liền cảm giác được hắn ý. Vương Tam Lang đỡ Diệp Vận chậm rãi hướng rừng trúc đi tới, tận lực dùng thân thể của mình vì Diệp Vận che khuất chói mắt dương quang. Không lâu, hai người rốt cuộc đi tới rừng trúc. Tiến rừng trúc, tức khắc cảm thấy một trận mát mẻ hơi thở ập vào trước mặt, làm nhân tinh thần rung lên. Diệp Vận nhìn trước mắt rừng trúc, cảm thấy tình cảnh này chính là nhân gian tiên cảnh, gió nhẹ thổi qua, mang theo nhàn nhạt trúc hương. Trên mặt đất loang lổ bóng dáng lẫn nhau đan chéo ở bên nhau, theo gió nhẹ không ngừng đong đưa, giống Trung Quốc cổ đại sơn thủy họa giống nhau ý nhị xa xưa. Tức phụ, người trước ngồi một hồi, ta đi phía trước trong động đem chân trái cây cho ngươi lấy lại đây mấy cái ăn. Vương Tam Lang nhìn đến chính mình tức phụ đã bắt đầu đổ mồ hôi cái chán, đau lòng nói đến, hơn nữa đem tùy thân mang đến cái đệm giúp Diệp Vận phô trên mặt đất đỡ nàng ngồi xuống, lúc này mới đứng dậy. Vương Tam Lang theo như lời động đương nhiên chính là Diệp Vận lúc trước dùng để tảng khối băng địa phương, vì sợ khối băng không đủ dùng Diệp Vận động đào rất lớn, sau lại Vương Tam Lang lại đem một ít trái cây đặt ở khối băng thượng giữ tươi, làm Diệp Vận tùy thời muốn ăn liền ăn, kia đã thành Diệp Vận ra bí mật căn cứ. Tức phụ, ta đã trở về, cấp, ăn trước. Diệp Vận không chờ bao lớn một hồi, Vương Tam Lang liền cầm 3-4 trái cây đã trở lại, cầm trong tay trái cây đưa cho Diệp Vận, Vương Tam Lang lại không có ngồi xuống. Tam Lang, ngươi như thế nào không ngồi xuống ăn? Diệp Vận thấy chơi Tam Lang không có ngồi xuống ý tứ, có chút nghi hoặc hỏi. Tức phụ ngươi ăn trước, vừa rồi ta ở phía trước biên phát hiện mấy chỉ gà rừng, ta đi bắt tới cấp ngươi hầm canh uống, hảo hảo bổ bổ. Kỳ thật Diệp Vận ra cũng dưỡng gà, nhưng là kia chính là đậu đậu bảo bối, Diệp Vận nơi đó bỏ được ăn a. Lại nói kia gà thật sự không lớn, Vương Tam Lang cũng không hạ thủ được, lần này vừa lúc, tức giải chính mình săn thú nghiện, lại có thể cấp tức phụ bổ thân mình. Kia hảo, ngươi đi đi. Diệp Vận nhìn Vương Tam Lang đi xa, cũng không ăn bên người quả táo, ngược lại từ không gian lấy ra một cây chuối ăn lên, bởi vì ở bên này chưa thấy qua chuối, cho nên nàng vẫn luôn không dám hướng ra lấy quá. Ai u Diệp Vận che lại bị không biết cái gì tạp chung cái chán, căm giận ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên cạnh cây trúc, nhưng là lại cái gì cũng không nhìn thấy, bất đắc dĩ đành phải tự nhận xui xẻo. Lột ra chuối vừa muốn ăn, có một cái đồ vật nện ở Diệp Vận trên đầu, nhưng là lần này Diệp Vận lại thấy được là thứ gì. Bởi vì ở đồ vật tạp tới thời điểm, Diệp Vận rõ ràng nhìn đến đối diện cây trúc thượng có một đạo kim quang chợt lóe dấu ở trúc Diệp mặt sau. Uy, ngươi là thứ gì, ra tới cho ta xem, ta đều thấy ngươi. Diệp Vận kỳ thật chính là chính mình ngồi nhàm chán, mới cố ý nói, cũng không trông cậy vào cái kia không biết là thứ gì động vật sẽ nghe hiểu. Thai phụ sao, luôn là thích làm một ít không thể hiểu được sự tình, có thể lý giải. Ta dựa. Diệp Vận thề, nàng không có xuất hiện ảo giác. Chỉ thấy Diệp Vận nói âm vừa ra, đối diện trúc Diệp phía sau liền sợ hãi lộ ra một cái đầu nhỏ. Nhìn kỹ, thế nhưng là cái con khỉ nhỏ, đại khái đủ lớn bằng bàn tay, có hai cái chỉ hầu như vậy đại. Toàn thân kim hoàng sắc, không có một tia tạp sắc, xinh đẹp mắt to tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là nhịn không được liếc về phía Diệp Vận trong tay chuối, nháy mắt liền manh hóa Diệp Vận tâm. Chương 66. Con khỉ nhỏ. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện là không? Diệp Vận ôm vô hạn kỳ vọng nhìn cây trúc thượng không biết là cái gì chủng loại con khỉ. Nếu là trước kia có người nói cho Diệp Vận nói một con khỉ có thể nghe hiểu tiếng người, nàng tuyệt đối sẽ mắng chửi người ra có bệnh, người đương đó là tôn ngộ không đâu. Nhưng là đã trải qua tùy thân không gian cùng cầu huyết xuyên qua lúc sau, Diệp Vận tuyệt đối sẽ nói, không sai, ngươi xác định vững chắc gặp được tôn ngộ không khi còn nhỏ. Diệp Vận nói âm vừa ra, liền thấy con khỉ nhỏ trong mắt tựa hồ có nghi hoặc, tựa hồ tự hỏi một chút, nhìn Diệp Vận chậm rãi điểm một chút kim hoàng sắc đầu nhỏ. Diệp Vận tức khắc cảm thấy thế giới đều huyền huyễn, này con khỉ thật đúng là thành tinh. Con khỉ nhỏ, ngươi muốn ăn chuối sao? Diệp Vận giơ lên trong tay nắm chuối. Nàng nhưng không có xem nhẹ con khỉ nhỏ có phải hay không ngắm hướng chuối đôi mắt nhỏ, cùng đậu đậu thảo thực biểu tình quả thực giống nhau như lúc. Lại nói Diệp Vận nhưng không quên con khỉ nhỏ vì giữ được chuối tạp nàng sự thật. Chi chi. Chi. Con khỉ nhỏ nghe xong Diệp Vận nói ánh mắt nháy mắt liền sáng. Một con móng vuốt nhỏ ôm cây trúc, một con móng vuốt nhỏ chỉ vào Diệp Vận trong tay chuối, lại chỉ chính mình, đối với Diệp Vận chi chi kêu. Kia tiểu bộ dáng, giống như đang nói, liền phải cái kia, cho ta a, cho ta a. Ngươi lại đây ta liền cho ngươi ăn. Diệp Vận nhìn con khỉ nhỏ manh dạng, đã sớm làm tốt đêm này chỉ tiểu manh hầu quải về nhà ý niệm. Diệp Vận đối hết thể manh vật đều không có sức chống cự. Hơn nữa nàng lại không thiếu trái cây, giữa một con khỉ nhỏ dư giả, hiện tại mấu chốt nhất chính là như thế nào đem nó cấp quải trở về. Con khỉ nhỏ nghe xong Diệp Vận nói tựa hồ có chút nghi hoặc, dùng một con móng vuốt nhỏ gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút, tựa hồ minh bạch cái gì. Chính là con khỉ nhỏ lại không có tới gần Diệp Vận, ngược lại thỉnh thoảng ngắm hướng Diệp Vận, tựa hồ ở suy xét chính mình rốt cuộc muốn hay không qua đi. Nhìn Diệp Vận trong tay chuối một hồi lâu. Tựa hồ hạ quyết tâm giống nhau, đột nhiên từ cây trúc thượng đãng xuống dưới, vững vàng dừng ở Diệp Vận trước mặt cách đó không xa. Lại đây a, yên tâm, ta sẽ không khi dễ ngươi. Ta chỉ là tưởng đem ngươi lánh về nhà mà thôi. Diệp Vận ở trong lòng trộm bổ sung nói. Nhìn ly chính mình chỉ có vài bước xa con khỉ nhỏ, Diệp Vận lắc lắc trong tay cầm chuối. Con khỉ nhỏ không có động, tựa hồ ở quan sát Diệp Vận có phải hay không người tốt. Nhìn một hồi lâu. Thẳng đến Diệp Vận cảm thấy chính mình đều mau cười cương thời điểm, đối diện con khỉ nhỏ tựa hồ mới xác định Diệp Vận là thật sự không có ác ý chậm gì gì đi đến Diệp Vận dưới lòng bàn chân, bắt lấy Diệp Vận góc áo linh hoạt bò tới rồi Diệp Vận đầu vai, vững vàng ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Vận. Tới, đến ta trên tay tới. Bởi vì con khỉ nhỏ ngồi ở nàng trên vai không hảo huy, cho nên Diệp Vận vườn không lấy chuối kia một bàn tay ý bảo con khỉ nhỏ đứng ở chính mình trên tay. Con khỉ nhỏ nhìn Diệp Vận một cái tay khác thượng chuối, suy xét một chút liền nhảy tới Diệp Vận duỗi lại đây trên tay, bất quá đôi mắt nhưng vẫn ngắm Diệp Vận một cái tay khác thượng chuối. Nhạ, cho ngươi ăn. Diệp Vận đem trong tay đã rút ra một nửa chuối đưa cho con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ vội vàng đem chuối ôm tới rồi trong lòng ngực, nhưng là chuối trọng lượng hiển nhiên đã vượt qua nó cực hạn, dầm một tiếng hợp với chuối cùng nhau từ Diệp Vận trong tay tài đi xuống, lăn đến cái đệm thượng. Ha ha! Ngươi cái này tiểu gia hỏa quả nhiên chính là cái đồ tham ăn. Diệp Vận nhìn rõ ràng chính mình ngã ngã trái ngã phải vẫn là không chịu buông ra chuối con khỉ nhỏ, cười rất là vui vẻ. Chi chi! Chi chi chi! Con khỉ nhỏ hoán quá mức tới nhìn một cái kính ôm bụng cười đến nước mắt đều mau lưu lại Diệp Vận, rất là tức giận, đứng ở chuối thượng một móng vuốt chỉ vào Diệp Vận, một bên không ngừng chi chi đều, tựa hồ là ở đối Diệp Vận loại này thấy chết mà không cứu, còn vui sướng khi người gặp họa hành vi tiến hành chỉ trích. Đương nhiên nếu nó có thể đừng thỉnh thoảng túi đầu ăn thượng một ngụm chuối nói, cái này hành vi càng có thể biểu hiện nó phẫn nộ. Có thể là cùng Diệp Vận tiếp xúc qua đi cảm thấy Diệp Vận là thật sự đối nó không có ác ý lúc sau, con khỉ nhỏ tựa hồ bung ra giống nhau, toàn bộ tiểu thân mình đều ghé vào chuối thượng, ăn rất là cao hứng, còn không phải dùng móng vuốt nhỏ đào xuống dưới một khối đưa cho Diệp Vận lấy tỏ vẻ chính mình hào phóng. Diệp Vận xem nó ăn thơm ngọt, cũng nhịn không được cầm lấy một cái quả táo gầm lên. Con khỉ nhỏ xem Diệp Vận trong tay lấy quả táo, lại nhìn chính mình gặm đến một mảnh hỗn độn chuối, nghĩ. Bắt được Diệp Vận ống tay háo túm túm. Lại làm sao vậy vật nhỏ? Diệp Vận cúi đầu nhìn bắt lấy chính mình ống tay háo con khỉ nhỏ, rất là nghi hoặc hỏi. Chi chi chi, chi chi. Con khỉ nhỏ chỉ chính mình chuối, lại chỉ Diệp Vận trong tay quả táo, chi chi kêu lên. Xem Diệp Vận vân một trận sương mù một trận, cũng không minh bạch con khỉ nhỏ rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì, chẳng lẽ là muốn ăn quả táo? Không thể không nói. Diệp Vận đồng chí ngươi chân tướng. Con khỉ nhỏ cùng Diệp Vận mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nửa ngày, thấy Diệp Vận vẫn là không có muốn đem quả táo đưa cho nó ý tứ. Nghĩ, con khỉ nhỏ trước cầm lấy bị chính mình gặm đến thảm không nỡ nhìn chuối đưa cho Diệp Vận, thấy Diệp Vận tiếp cái qua đi, liền cao hứng bỏ tới rồi Diệp Vận cầm quả táo trên tay, toàn bộ tiểu thân mình đều nhào vào quả táo bên trên, theo sau còn hạnh phúc gặm một ngụm. Diệp Vận ngốc ngốc nhìn con khỉ nhỏ động tác, lúc này mới minh bạch, cảm ra là ở lấy chuối cùng nàng đổi quả táo ăn a. Nhìn bộ mặt hoàn toàn thay đổi chuối, còn có ghé vào quả táo thượng gặm đến chính cao hứng con khỉ nhỏ, Diệp Vận thật là khóc không ra nước mắt ta. Dựa, đây mới là điển hình cường mua cường bán a. Tức phụ, ta đã trở về, hôm nay không tồi, bắt hai chỉ gà rừng đâu. Vương Tam Lang ở trong rừng không phí cái gì công phu liền bắt hai chỉ gà rừng, nghĩ đến chính mình tức phụ còn đang chờ chính mình. Cũng không tham nhiều, xách theo hai chỉ gà rừng liền đã trở lại. A, Tam Lang ngươi đã về rồi. Diệp Vận nghe được Vương Tam Lang thanh âm, vội vàng đem trong tay thảm không nỡ nhìn chuối ném vào trong không gian, tùy tay cầm lấy một cái khác quả táo ăn lên. Con khỉ nhỏ nhìn Diệp Vận trên tay đột nhiên biến mất chuối, có chút tò mò bắt lấy Diệp Vận tay nhìn kỹ xem, thấy không phát hiện cái gì, lúc này mới bắt đầu một lần nữa ăn xong rồi chính mình đổi lấy quả táo. Ai tức phụ, từ đâu ra con khỉ nhỏ, sao lớn như vậy điểm? Vương Tam Lang đến gần mới nhìn đến Diệp Vận lấy quả táo bên trên cư nhiên bỏ đồ vật, nhìn kỹ thế nhưng là con khỉ, chính mình lớn như vậy còn không có gặp qua như vậy tiểu nhân con khỉ đâu. Ta cũng không biết, vừa mới ta ở ăn trái cây nó liền chính mình chạy tới. Diệp Vận đương nhiên không có khả năng nói cho Vương Tam Lang này con khỉ nhỏ là nàng dùng chuối lửa gạt lại đây. Nhưng thật ra con khỉ nhỏ đâu? Cũng không biết là ở phản bác Diệp Vận nói lời nói dối vẫn là bất mãn Vương Tam Lang nói nó lớn lên tiểu, cư nhiên đứng ở Diệp Vận trên tay không ngừng huy động chính mình móng vuốt nhỏ lấy kỳ bất mãn. Hắc, vật nhỏ này là mau thành tinh. Trước kia nghe người ta nói con khỉ thông minh ta còn không quá tin tưởng đâu, không nghĩ tới thứ này thật đúng là tinh. Nhìn đến không, gia hỏa này chê ta nói nó tiểu còn kháng nghị đâu. Vương Tam Lang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tức giận chung con khỉ nhỏ. Muốn rỗi tay sờ sờ, không nghĩ tới tiểu gia hỏa đừng nhìn cái tiểu, nhưng người ta linh hoạt ta. Theo Diệp Vận tay liền bò tới rồi trên vai, tăng tới rồi Diệp Vận tản ra đầu tóc bên trong. Chương 67. Nương, ngươi xem tiểu kim lạc, nó lại đoạt ta quả quả ăn. Đậu đậu nhìn ngồi ở sân cây ăn quả thượng hướng hắn làm mặt quỷ con khỉ nhỏ, lần thứ N chạy tới cùng Diệp Vận cáo trạng. Tiểu kim chính là lúc ấy ở trong rừng trúc bị Diệp Vận quải trở về con khỉ nhỏ, vốn dĩ Diệp Vận là tưởng cho nó lấy một cái uy phong điểm hoặc đáng yêu điểm tên, nhưng là nề hà Diệp Vận thiệt tình đặt tên vô năng. Con khỉ nhỏ ở Diệp Vận ra đã định cư nửa tháng, cũng không biết là cái gì chủng loại, chỉ cần là ăn hắn đều phải thử xem, còn ăn thực vui vẻ. Nhưng là không biết sao lại thế này, tiểu kim trừ bỏ Diệp Vận ai mặt mũi đều không cho, hơn nữa đặc biệt thích khi dễ đậu đậu, không có việc gì liền chạy đến đậu đậu trong túi đoạt ăn. Đậu đậu người tiểu chảo không được nó, mỗi lần đành phải hướng Diệp Vận cầu cứu. Tiểu kim, ngươi lại khi dễ đậu đậu. Diệp Vận bất đắc dĩ nhìn ngồi xổm cây ăn quả thượng ôm một cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại quả táo tiểu kim hầu. Này đã là hôm nay buổi sáng mới thôi thứ năm khởi cướp bóc án, thật không biết tiểu gia hỏa này rốt cuộc đâu ra như vậy đại lực khí. Chi chi, chi chi chi, chi chi chi. Con khỉ nhỏ nghe xong Diệp Vận nói kích động huy một con móng vuốt nhỏ đối với Diệp Vận đều, giống như Diệp Vận nói như vậy hoan uổng nó dường như. Nhưng là thực bất hạnh chính là nó một con móng vuốt nhỏ không bắt lấy vừa mới đoạt tới chiến lợi phẩm, khiến cho quả táo rơi xuống thời điểm lại bị đậu đậu nhặt trở về. Chi chi chi, chi chi. Con khỉ nhỏ thấy chính mình chiến lợi phẩm lại về tới địch quân trong tay tức khắc không muốn, đối với Diệp Vận đã kêu lên, tựa hồ ở lên án Diệp Vận đối nó không công bằng đãi ngộ. Sau đó còn dùng móng vuốt nhỏ thỉnh thoảng chỉ hướng đậu đậu nghiêng vượt ở trên người trang thức ăn bọc nhỏ, lại chỉ chính mình chủi lủi trên người, tiêu Diệp Vận đều nghe được ra bên trong cất giấu nồng đậm toan vị. Tiểu kim cũng muốn cái này bọc nhỏ sao? Diệp Vận thật sự không thể tưởng được này, chỉ con khỉ nhỏ cư nhiên là ghen ghét đậu đậu trang đồ ăn vặt bọc nhỏ, cho nên mới sẽ không có việc gì liền đoạt đậu đậu thức ăn, cảm tình đó là ở báo thù a. Chi chi, chi chi. Tiểu kim vừa nghe Diệp Vận nói tức khắc ánh mắt sáng lên, bay nhanh điểm đầu nhỏ, liền sợ Diệp Vận đổi ý dường như. Kỳ thật tiểu gia hỏa này đã đối đậu đậu bọc nhỏ thèm nhỏ dãi đã lâu, nếu không phải nó bối không được, đã sớm rơi xuống nó trong tay. Diệp Vận nhìn con khỉ nhỏ ngốc manh tiểu dạng liền cảm thấy buồn cười, ở tiểu kim chờ mong trong ánh mắt, Diệp Vận cười đi đến trong phòng, từ trong ngăn tủ nhảy ra mấy khối bất đồng nhan sắc vải vụn đem ra. Diệp Vận đem bố bình nằm xoài trên bàn, làm tiểu kim chính mình tuyển nhan sắc, không nghĩ tới tiểu gia hỏa càng vui mừng, một phen liền bắt lấy kia khối đỏ tươi bố đưa tới Diệp Vận trước mắt, chờ mong nhìn Diệp Vận. Diệp Vận kết quả tiểu kim đưa qua bố, tuy nói là vải vụn, nhưng là cũng không nhỏ. Hẳn là xem như mấy miếng vải lớn nhất một khối. Bởi vì tiểu kim lớn lên tiểu, cho nên phùng khởi ba lô cùng đơn giản, suy xét đến tiểu kim thân cao vấn đề, Diệp Vận cấp tiểu kim phùng một cái nho nhỏ hai vai ba lô, lớn nhỏ có non nửa cái bàn tay đại, phỏng chừng liền một cái tiểu quả táo đều trang không dưới. Nhìn còn dư lại một chút bố, Diệp Vận trước mắt, lại cấp tiểu gia hỏa phùng một bộ hồng hồng tiểu y y phục. Vốn dĩ vui sướng đùa nghịch tiểu ba lô tiểu kim vừa thấy đến Diệp Vận trong tay tiểu y y phục, vèo thanh liền chạy tới. Đến đây đi tiểu gia hỏa, thử xem ngươi quần áo mới thế nào. Diệp Vận đem đứng ở trên bàn cơ chân múa tay tiểu kim kéo đến trước mặt, đem trong tay tiểu y y phục cẩn thận giúp tiểu kim mặc tốt, quần Diệp Vận còn cẩn thận làm thành quần thùng đáy. Mặc tốt quần áo, lại đem tiểu kim tiểu ba lô cấp tiểu kim trên lưng, cẩn thận đánh giá một chút. Hảo sao? Gia hỏa này thật đúng là đẹp mắt ta. Nương, tiểu kim xuyên quần áo mới thật là đẹp mắt. Đậu đậu nhưng thật ra không mang thù, nhìn tiểu kim mặc vào giặt quần áo lúc sau bán manh diễn xuất lúc sau, rất là chân thành cho cái khen ngợi. Chi chi chi, chi chi chi. Tiểu kim nghe được đậu đậu nói, rất là cao hứng nhảy tới đậu đậu trước mắt, không ngừng khẽ vuốt chính mình quần áo mới, lại kéo kéo chính mình tiểu ba lô cấp đậu đậu xem. Còn rất là tao bao sờ soạng chính mình tràn đầy kim mao đầu nhỏ. Chi chi tiếng kêu giống như đang nói, tiểu tử, tính ngươi thật tinh mắt. Diệp Vận cao hứng nhìn hai cái tiểu gia hỏa hỗ động. Này hai cái tiểu gia hỏa cũng không mang thù, vừa mới còn đánh gà bay chó sủa, này sẽ rồi lại là một bộ anh em tốt bộ dáng, thật là làm người dở khóc dở cười. Diệp Vận phát hiện chính mình hiện tại càng ngày càng thích như vậy bình đạm hạnh phúc, mỗi một ngày tựa hồ đều là một kinh hỉ. Làm người quyến luyến không thôi. Tức phụ, ta đã trở về. Diệp Vận chính thần du thời điểm, Vương Tam Lang khiêng cái quốc từ bên ngoài đã trở lại. Tam Lang, thảo đều quốc xong rồi sao? Diệp Vận ôm bụng đứng lên, cũng không đi quản kia hai tiểu gia hỏa giao lưu cảm tình. Còn không có đâu, bất quá cũng không sai biệt lắm, chiều nay hẳn là có thể quốc xong rồi. Vương Tam Lang buông cái quốc ở bên cạnh giếng dùng nước lạnh rửa rửa mặt, giảm bớt một chút bạo phơi sau có chút phạm đau làn da. Tam Lang, một hồi ngươi đến nhà ta dưa hấu trong đất trích một cái dưa trở về, ta đánh giá không sai biệt lắm nên chín. Lại nói chúng ta còn không có tìm người mua đâu, nếu chín cũng hảo đến trong trấn hỏi một chút. Diệp Vận mấy ngày này vẫn luôn nhớ thương chính mình dưa trong đất dưa hấu, nàng chính là thèm đã lâu. Hành, ta tẩy xong rồi liền đi cho ngươi trích, chúng ta cũng nếm thử này dưa rốt cuộc là cái gì vị. Vương Tam Lang không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, kỳ thật hắn đã sớm tưởng nếm thử chính mình ra loại cái này dưa rốt cuộc là cái gì vị, này sẽ tức phụ làm trích, đang cùng hắn tâm ý. Diệp Vận nhìn Vương Tam Lang phơi đến đỏ lên làn da rất là đau lòng, trong khoảng thời gian này nhiệt độ không khí vẫn luôn đang không ngừng lên cao, Diệp Vận phỏng trừng hiện tại như thế nào cũng đến có 34-35 độ, lúc này mới tháng 6 mạng, nhiệt độ không khí đạt tới cái này độ cao hiển nhiên có vấn đề. Nếu không phải khoảng thời gian trước đào lạnh nước, phỏng trừng trong đất hoa màu thế nào cũng phải chết héo một nửa, quanh thân mấy cái thôn nghe nói đào hoa thôn lạnh nước, đều bắt trước đào một cái, tuy rằng vẫn là tổn thất điểm, nhưng là tổn thất lại không nghiêm trọng. Tức phụ, ngươi xem cái này dưa như thế nào? Không bao lâu, Vương Tam Lang liền ôm một cái đại khái hơn 20 cân trọng đại dưa hấu đã trở lại. Ân, ta xem khá tốt, trước đem hắn phóng tới nước giếng trấn trên, chúng ta ăn cơm trước. Ta làm ngươi yêu nhất ăn giấm lưu ruột già. Diệp Vận một bên cầm chén đua dọn xong, một bên tiếp đón Vương Tam Lang ăn cơm. Tức phụ, ta không phải nói chờ ta trở lại ở nấu cơm thì tốt rồi sao? Ngươi xem ngươi rất cái bụng to ngồi xổm xuống đều lao lực, còn thế nào cũng phải nấu cơm. Vương Tam Lang nhìn trên bàn đều là chính mình cùng đậu đậu thích ăn đồ ăn, cảm động cái mũi đều có chút phiếm toan. Bao lâu không có người như vậy để ý quá chính mình cảm thụ. Bao lâu không có người để ý quá chính mình yêu thích. Vương Tam Lang cảm thấy, từ cưới Diệp Vận lúc sau, hắn mới biết được cái gì là hạnh phúc, cái gì là quan tâm, cái gì là ái. Tuy rằng chỉ là một bàn bình thường đồ ăn, nhưng là lại làm Vương Tam Lang cảm thấy chưa bao giờ từng có ấm áp cùng an tâm. Hắn tưởng, có lẽ đây là hắn vẫn luôn khẩn cầu trời cao ban cho hạnh phúc đi. Chương 68. Không bao lâu, một nhà ba người, Nga không đúng. Hẳn là một nhà bốn người ăn cơm xong lúc sau sôi nổi vây tới rồi trong viện dưới tảng cây bàn đá bên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tam Lang vừa mới ôm đến trên bàn đại lục ra dưa hấu. Diệp Vận trong lòng có chút thấp thỏm, dù sao cũng là lần đầu tiên gieo trồng dưa hấu, mà Vương Tam Lang lại vì này phiến dưa hấu mà phí rất lớn tâm huyết, nếu là thất bại lời nói, nàng thật sự sợ sẽ đả kích Vương Tam Lang tính tích cực. Tức phụ, ta cắt ra lạc. Vương Tam Lang có chút chần chờ nhìn chính mình tức phụ. Nói thật hắn trong lòng thật sự có chút hoảng, tuy rằng biết không nhất định có thể thành công, nhưng là trong lòng luôn là sẽ cảm thấy không cam lòng. Mắt thấy cắt ra cái này dưa hấu là có thể biết này hai cái tháng sau thành quả, hắn lại có chút chần chờ cùng khiếp đảm. Thiết, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ thành công. Diệp Vận cắn chặt răng nói đến, dù sao dối đầu một đao xúc đầu vẫn là một đao, còn không bằng chết cái thông khoái. Lại nói này dưa hấu thế nhưng có thể trường đến lớn như vậy, hẳn là có thể thành công đi. Hành, ta cắt. Vương Tam Lang cắn răng một cái, trong tay đao răng rắc một tiếng liền đem dưa hấu cắt thành hai nửa. Chi gian dưa hấu dứt khoát từ trung gian chia làm hai nửa, lộ ra bên trong đỏ thắm dưa nhương, bên trên còn bạn điểm điểm màu đen trở nên trắng hạt. Tam Lang, chúng ta thành công, tuy rằng dưa còn không có hoàn toàn thúc thấu, nhưng là hiện tại ăn đã không có vấn đề. Mau, thách ra non nửa trước nếm thử. Diệp Vận nhìn đỏ thám dưa nhương chế còn có chút trở nên trắng dưa hạt dưa hấu, cảm thấy chính mình nước bọt phân bố rõ ràng đang không ngừng gia tăng, tuy rằng xem dưa hạt bộ dáng liền biết còn không có hoàn toàn thúc thấu, nhưng là hiện tại ăn nhân nên không có vấn đề. Đúng vậy, cha, mau cấp đậu đậu nếm thử dưa dưa ăn ngon không? Đậu đậu có chút nóng vội nhìn một phân hai nửa dưa hấu. Thứ này hắn còn không có ăn qua đâu. Bất quá thoạt nhìn giống như ăn rất ngon bộ dáng, không thấy nương đều sốt ruột sao. Chi chi chi, chi chi chi. Tiểu Kim nhảy đến đầu đầu trên đầu múa may móng vuốt nhỏ đối với Vương Tam Lang chi chi kêu cái không ngừng, tựa hồ ở nhắc nhở Vương Tam Lang chớ quên còn có nó một phần. Được rồi, ta đây liền cho các ngươi cắt ra. Nghe xong Diệp Vận nói, Vương Tam Lang như là ăn một viên thuốc an thần giống nhau. Lần này xuống tay cũng không ở do dự, xoát xoát mấy đao liền đem dừa hấu chia làm bao nhiêu phần, còn không quên cấp Tiểu Kim cắt một khối tiểu nhân đưa qua đi. Chi chi, chi chi chi. Nhưng là hiển nhiên Tiểu Kim cũng không tiếp thu Vương Tam Lang hảo ý, khinh thường nhìn Vương Tam Lang trong tay kia nho nhỏ một khối, giống như ở ghét bỏ Vương Tam Lang keo kiệt dường như. Chính mình ngắm một vòng, coi trọng lớn nhất một khối, cũng không cần người quản toàn bộ tiểu thân mình đều dính ở kia khối dưa hấu thượng gầm lên. Bất quá còn hảo. Hắn còn biết muốn trước đem dưa hấu kéo dài tới một bên mới khai ăn, bằng không phỏng trừng liền nó kia một phát, trên bàn dưa người khác cũng đừng muốn ăn. Nương, cái này dưa dưa thật ngọt, đậu đậu thích. Tiểu gia hỏa thấy Tiểu Kim gặm đến cao hứng, cũng sở khởi một khối gặm lên. Kết quả không nghĩ tới cái này đại đại dưa dưa so quả quả còn ngọt, lạnh lạnh, thủy thủy, ăn ngon thật. Nhìn Tiểu gia hỏa ăn đầy mặt đều là, Diệp Vận cũng nhịn không được cầm lấy một khối cắn một ngụm, quả nhiên là thuần thiên nhiên sản phẩm A, chính là ăn ngon. Tuy rằng thục, nhưng là lại không ảnh hưởng dưa hấu vị. Giòn giòn ngược lại nhiều một tia thoải mái thanh tân, theo Diệp Vận phỏng trừng lại quá mấy ngày dưa nhương nhân nên liền bắt đầu phiếm xa. Tức phụ, đây là dưa hấu A. Ngươi đừng nói, thứ này thật đúng là ăn ngon, này đại trời nóng ăn thượng một khối, cảm thấy cả người đều tinh thần. Vương Tam Lang thấy chính mình tức phụ mang theo hai cái tiểu không lương tâm ăn vẻ mặt vui sướng, hoàn toàn quên mất chính mình cái này cầm đau người. Đành phải chính mình động thủ cơm no áo ấm đem bị Tiểu Kim ghét bỏ vô cùng tiểu dưa hấu phóng tới miệng mình. Mới vừa cắn một ngụm, Vương Tam Lang liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, này quả thực nên là mùa hè chuẩn bị a. Bởi vì vừa mới dùng nước giếng băng quá, cho nên ăn đến trong miệng liền mang theo một cổ băng sảng, ngọt ngào mang theo tươi mát hơi thở nước sốt khoảnh khắc liền tràn ngập khoang miệng. Mặc kệ là trên người vẫn là trái tim khô nóng, giống như nháy mắt đã bị xua đuổi không còn giống nhau. Cảm giác xưa nay chưa từng có hảo. Đúng vậy, Tam Lang ngươi thật lợi hại. Không nghĩ tới lần đầu tiên liền đem nó gieo trồng thành công. Diệp Vận hiện tại là này tâm cảm thấy lao động nhân dân thật vĩ đại, tuyệt đối là trí tuệ nhân dân đại biểu A. Chỉ bằng chính mình kia hai câu nửa gieo trồng phương pháp cư nhiên chính mình sờ soạng liền đem dưa hấu loại thành. Phải biết rằng Diệp Vận năm đó liền tiên nhân cầu cũng không biết dưỡng đã chết nhiều ít buồn, cho nên ăn thoải mái thanh tân ngọt lành dưa hấu. Diệp Vận thật sự tưởng lớn tiếng còn một câu, gả cho lao động mọi người thật hạnh phúc. Nào có, vẫn là tức phụ lợi hại. Cư nhiên dám mua không quen biết hạt giống. Lại nói nếu không phải tức phụ nói cho ta như thế nào loại ta làm sao a? Vương Tam Lang ăn ngọt sảng dưa hấu cảm giác chính mình quả nhiên vận may, cư nhiên cưới tốt như vậy tức phụ, nhìn xem nhà ai có thể ở đại mùa hè ăn thượng ăn ngon như vậy trái cây. Chi chi chi, chi chi. Tiểu Kim người bụng nhỏ cũng tiểu, miễn cưỡng gặm xong rồi một khối dưa hấu, căng bụng phình phình, ngay cả đều đứng không vững. Nhưng là tiểu gia hỏa cũng là cái lòng tham, liền tính căng không động đậy còn không quên dùng hai chỉ móng vuốt nhỏ ôm lấy một cái thoạt nhìn lớn hơn một chút dưa hấu, chi chi cảnh cáo Diệp Vận mấy người đây là nó. Ngươi vật nhỏ này thật đúng là đủ lòng tham, đều căng thành như vậy còn không quên ăn. Được rồi cái kia cho ngươi lưu trữ, đi đem chính mình cho ta rửa sạch sẽ đi. Nhìn xem ngươi dơ, quần áo cũng ố hế. Diệp Vận buồn cười nhìn vẻ mặt vô lại giống con khỉ nhỏ. Tiểu gia hỏa này nhìn đến chính mình không ăn qua trái cây quá hưng phấn, hoàn toàn quên mất chính mình vừa mới mặc vào không bao lâu quần áo. Cái này tiểu thân mình đều bò tới rồi dưa hấu thượng, này sẽ kim sắc mau bị dưa hấu nước làm ướt, một rúm rúm dính ở trên người, quần áo cũng đều ướt đẫm, thoạt nhìn chật vật bất kham. Chi chi, chi chi, chi chi chi. Tiểu Kim vẻ mặt khóc không ra nước mắt nhìn chính mình quần áo mới, sau đó như là nghĩ đến cái gì giống nhau, thật cẩn thận đem quần áo của mình cởi xuống dưới, vẻ mặt lấy lòng dơ lên Diệp Vận trước mắt, không ngừng làm lũng bán manh. Được rồi ngươi cái hầu tình, chạy nhanh tắm rửa đi, một hồi ta giúp ngươi đem quần áo rửa sạch sẽ được rồi đi. Nhìn nghe xong chính mình lời nói chạy vào phòng tắm Tiểu Kim, Diệp Vận cảm thấy chính mình thật sự quả đã trở lại một con yêu tinh. Bởi vì Diệp Vận hiện tại mang thai, hơn nữa đầu đầu con nhỏ, sợ Tiểu Kim trên người mang vi khuẩn, cho nên Diệp Vận đem Tiểu Kim mang về tới lúc sau liền triệt triệt để cấp Tiểu Gia Hỏa giặt sạch hoàn toàn. Không nghĩ tới Tiểu Gia Hỏa này cư nhiên thích tắm rửa, cũng yêu trái cây vị tắm gội dịch, cuối cùng Triền Diệp Vận không có cách nào đành phải cho hắn tìm cái lớn hơn một chút chén đương bồn tắm, có cho hắn cắt một khối hút thủy tính tốt vải đông đương khăn tắm. Hiện tại không có việc gì Tiểu Kim liền sẽ chạy đến chính mình tiểu bồn tắm phao cái sớm tắm, cho nên Diệp Vận muốn nó tắm rửa, hoàn toàn không cần chính mình động thủ nó liền sẽ đem chính mình tẩy sạch sẽ. Chương 69. Nha! Tam lang chúng ta sao đã quên trước thông chi Trương Thẩm cùng Giả Sơn ra dưa có thể ăn đâu? Này hai nhà khẳng định còn lo lắng đâu. Với lúc một hồi ngươi còn muốn đi trong đất, đem dư lại này nửa cái dưa trước dùng nước giếng băng thượng. Buổi chiều trực tiếp cấp hai nhà mang qua đi nếm thử, cũng làm cho bọn họ buông tâm. Thuận tiện buổi tối tiếp đón bọn họ hai nhà tới nhà ta ăn cơm, chúng ta này dưa cũng nên bắt đầu thương lượng bán thế nào. Diệp Vận ôm căng càng viên bụng, đống nhiên nhớ tới nhà mình cư nhiên quên thông chi mặt khác hai nhà lạc. Chính mình ra chính mình ăn qua dưa hấu biết cái dạng gì có thể ăn, nhưng là kia hai nhà chính là không dám ăn bậy. Cho nên vội vàng nói cho Vương Tam Lang buổi chiều xuống ruộng đừng quên nói cho hai nhà người, miễn cho hai nhà còn ở nơi đó hạt lo lắng. A nha, tức phụ ngươi nếu là không nói ta đều cấp đã quên. Hành, ta đã biết, buổi chiều đêm này nửa cái dưa cho bọn hắn mang qua đi. Vương Tam Lang một sợ chính mình đầu, lúc này mới nhớ tới chính mình cư nhiên chỉ lo ăn đem đứng đắn sự cấp đã quên. Đúng rồi Tam Lang. Dưa hảo chuyện này nói cho Trương Thẩm bọn họ trước không cần lộ ra, ta sợ đến lúc đó ở ra điểm cái gì chuyện xấu. Đặc biệt là ta cha mẹ nơi đó, ta sợ đại tẩu đã biết lại muốn chuyện xấu. Chờ ta đem dưa bán, chúng ta chính mình nhiều lưu điểm tự cấp cha mẹ bên kia đưa mấy cái ăn. Diệp Vận đột nhiên nhớ tới Lý Thị cùng Trương Thị cái kia không bất lo tính tình, vội vàng đối Vương Tam Lang nói đến. Nàng không riêng sợ đến lúc đó người trong thôn sẽ tò mò tới thảo muốn ăn. Chủ yếu là sợ đến lúc đó Trương Thị cùng Lý Thị chạy đến nhà nàng trong đất đem trong đất dưa cho nàng dọn không. Ngàn vạn đừng hoài nghi, này hai cái kỳ ba cấp nhân vật tuyệt đối làm được. Nhưng là làm cho Vương Tam Lang mặt, nàng đương nhiên sẽ không nói Lý Thị cái gì, cho nên đành phải dùng Trương Thị cái này vạn người ngại gánh trách nhiệm. Ta đã biết, chính là ngươi không nói ta cũng sẽ nói, rốt cuộc chúng ta đây là tân tác vật, vẫn là bán đi lúc sau lại làm đại gia biết đến hảo. Vương Tam Lang nghiêm túc nói, kỳ thật hắn như thế nào sẽ không biết chính mình tức phụ lo lắng đâu. Chính mình cái kia nương cùng đại tẩu là cái dạng gì người hắn lại không phải không biết, nương vẫn luôn bất công đại ca, nếu là biết chính mình dưa hấu loại hảo, phỏng chừng sẽ làm hắn đem dưa hấu đều cấp đại ca đưa qua đi đi. Vương Tam Lang có chút tự rêu nghĩ, khi nào chính mình nương mới có thể biết chính mình cũng là con trai của nàng, chính mình cũng yêu cầu nàng che chở đâu. Tính. Chính mình có cái này tiểu gia đã thực hạnh phúc, không cần ở xa cầu một ít không thuộc về chính mình đồ vật. Tam lang, ngươi đi trước ngủ một lát đi, buổi chiều còn muốn làm việc đâu. Diệp Vận nhìn đột nhiên trầm mặc xuống dưới Vương Tam lang. Có chút đau lòng nói đến. Ta không mệt, đã tới ngồi, làm ta cùng chúng ta nữ nhi trò chuyện. Vương Tam lang nhìn chính mình tức phụ đại dọa người bụng, trong mắt bắt đầu lập lòe hạnh phúc quang huy. Diệp Vận cũng không chối từ. Ngồi ở Vương Tam Lang bên người. Đem Vương Tam Lang tay nhẹ nhàng phóng tới chính mình trên bụng. Bảo bảo, ta là Trang A. Vương Tam Lang nhẹ nhàng vỗ về Diệp Vận bụng, nơi này là chính mình cốt đục, nhẹ vỗ về, cũng làm Vương Tam Lang có một loại nói không nên lời hạnh phúc cảm. Nha, tức phụ, ta khuê nữ đá ta. Diệp Vận trong bụng bảo bảo nghe được Vương Tam Lang thanh âm, có lẽ là biết chính mình cha tâm, tình không tốt, cư nhiên thực nể tình đá Vương Tam Lang một chân. Phải biết rằng Diệp Vận trong bụng tuyệt đối là lười bảo bảo. 10 lần đại khái chỉ có 1 lần đến 2 lần sẽ được đến bọn họ đáp lại, nếu không phải bọn họ ngẫu nhiên sẽ ở trong bụng phiên cái thân, Diệp Vận đều bắt đầu hoài nghi chính mình hoài có phải hay không tử thai. Sau lại Diệp Vận phát hiện chính mình bất quá là hoài lười quỷ thôi, phỏng chừng là tuy nàng. Xem ra bảo bảo thực thích ngươi Nga. Diệp Vận nhìn hương phấn giống cái hài tử dường như Vương Tam Lang, đầy mặt hạnh phúc nói đến. Ân. Bảo bảo khẳng định thích ta cái này cha. Vương Tam Lang rất là tự hào thừa nhận, liền nửa điểm do dự đều không có. Hào tức phụ, ta hôm nay tưởng sớm một chút xuống ruộng, sau đó sớm một chút trở về giúp ngươi nấu cơm. Vương Tam Lang nâng lên tay, nhẹ nhàng ở Diệp Vận đỉnh đầu xoa xoa. vẻ mặt ôn nhu nói đến. Không cần, ngươi nhiều nghỉ một lát, đều là một cái buổi sáng sống. Diệp Vận biết Vương Tam Lang đau lòng chính mình, nhưng là đồng dạng chính mình cũng đau lòng hắn. Từ khi chính mình mang thai về sau, trong nhà việc lớn việc nhỏ đều là hắn ở vội, mỗi lần nhìn đến kia trương xoáy khí trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi, chính mình đều cảm thấy hết sức đau lòng, nhưng là lại luyến tiếc cái này săn sóc cùng che chở. Không được, cũng không có nhiều ít sống, ta không mệt. Này sẽ còn sớm. Ngươi trước vào nhà ngủ một lát, đừng mệt đến chính mình, cũng đừng quên ngươi này bụng đều mau 8 tháng. Vương Tam Lang ở Diệp Vận từ đây đà khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng hôn một cái, liền đứng dậy cầm cái cuốc ra cửa, đương nhiên chưa quên dùng rổ đem dư lại nửa cái dưa hấu mang lên. Diệp Vận nhìn Vương Tam Lang bóng dáng biến mất ở phía sau cửa, nhịn không được duỗi tay sờ sờ bị hôn địa phương, mặt nhẫn cũng bắt đầu không tự giác nổi lên hồng tới. Cái này muộn tao nam nhân, khi nào học được đánh lén. Tuy nói giống như rất bất mãn dường như, nhưng là khoe miệng dần dần vượng khai ý cười lại tiết lộ Diệp Vận chân thật ý tưởng. Tam Lang, sao sớm như vậy liền tới lạc? Giả Sơn ra ruộng lúa vừa lúc ly Tam Lang ra không xa, bởi vì mà so Tam Lang ra nhiều, cho nên lúc này Giả Sơn hai vợ chồng giữa chưa giống nhau đều không trở về nhà, hai tử tự nhiên có cha mẹ mang theo. Nay hội kiến Vương Tam Lang sớm như vậy liền tới rồi trong đất, cho nên có chút tò mò hỏi. Vừa lúc, ngươi cùng đệ muội đều ở, đi vào bên này sườn núi hạ nghỉ một lát, đem đệ muội cũng kêu lên, có việc cùng ngươi nói. Nhìn chung quanh chỉ có top 5 top 3 người trên mặt đất bận rộn, không ai chú ý chính mình hai người. Vương Tam Lang liền tính toán kêu Giả Sơn đi một bên bối dương sườn núi hạ đem dưa hấu sự nói cho Giả Sơn hai người. Trương Thúc Trương Thẩm, vừa lúc các ngươi lại đây, cùng nhau đến đây đi, ta có việc cùng các ngươi nói. Vương Tam Lang cùng Giả Sơn phu thê mới vừa đi ra bờ ruộng, liền thấy Trương Thúc cùng Trương Thẩm mang theo đại hổ từ bên kia đã đi tới. Tam Lang! Gì sự a? Trương Thúc nhìn Vương Tam Lang mấy người, có chút nghi hoặc hỏi. Trương Thúc chúng ta đến bên kia nói, yên tâm, là chuyện tốt. Vương Tam Lang nhìn có chút khẩn trương Trương Thúc, nhịn cười nói. Hiện tại Vương Tam Lang đã không còn là trước đây cái kêu ít khi nói cười hắn, hiện tại cùng thân cận người hắn cũng sẽ khai một ít không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Vậy là tốt rồi, tiểu tử ngươi như vậy đứng đắn làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng ra gì sự đâu. Trương Thúc nhịn không được chụp Vương Tam Lang một cái tát, lúc này mới mang theo Trương Thẩm cùng Đại Hổ cùng nhau hướng một bên bối dương sườn núi đi đến. Hảo, Tam Lang, nói nhanh lên gì chuyện tốt. Vừa đến địa phương, lóe tự đi liền chờ không kịp lôi kéo Vương Tam Lang hỏi lên. Các ngươi chính mình nhìn sẽ biết. Vương Tam Lang thấy bốn phía không ai, liền ra vẻ thần bí mở ra trong tay rổ. Dưa hấu Trương Thẩm cùng Quyên Tử thấy rõ trong rổ đồ vật khi nháy mắt chừng lớn hai mắt, một ngụm đồng thanh nói đến. Không sai, chính là dưa hấu, đây là chúng ta loại dưa hấu, ta tức phụ hôm nay kêu ta hái được một cái về nhà nếm thử. Ta tức phụ nói tuy rằng còn không có thuộc tấu, nhưng là đã có thể khai ăn, cho các ngươi buổi tối đến nhà ta ăn cơm, hảo nghiên cứu một chút bán thế nào. Đúng rồi đừng quăng nhìn a, mọi người đều nếm thử. Nhớ rõ a, chuyện này trước không cần ra bên ngoài lộ ra, chờ chúng ta bán xong dưa đang nói. Đặc biệt là Giả Sơn, quản hảo ngươi kia há mồm a. Vương Tam Lang nói xong còn rất là không yên tâm nhìn Giả Sơn liếc mắt một cái, ai làm tiểu tử này miệng không có cá biệt môn đâu. Chương 70. Đã biết, ta lại không nốc, gì đều ra bên ngoài nói. Giả Sơn bị Vương Tam Lang nói quán, căn bản liền không thèm để ý, một bên thế chính mình biện giải một bên còn không quên rỗi tay từ trong rổ cầm hai khối dưa hấu. Đưa cho chính mình tức phụ một khối, chính mình liền hướng tới dưa hấu hung hăng cắn một ngụm. Nga! Ăn quá ngon, thật ngọt, ân ân, không tồi. Giả Sơn ăn mỹ đến không được hai ba ngụm liền giải quyết một khối. Ai, kia ra đừng ăn. Vương Tam Lang nhìn nhà mình huynh đệ kia mất mặt tan tướng, rất là bất đắc dĩ nhắc nhở đến. Tiểu tử này thật là cái đồ tham ăn, nếu là ở vãn nói một giây phòng trừng tiểu tử này ra mặt đều ăn. Mất mặt, nhà ta trong đất có không ít đâu, ngươi cấp gì? Quyên Tử thật sự là bị chính mình cái này đồ tham ăn tướng công khí không biết giận. Tuy rằng này dưa hấu sắc thật ăn ngon, nhưng là làm cho nhiều người như vậy mặt ngươi tốt xấu cũng thu liễm điểm A. Không có việc gì tức phụ, dù sao cũng không người ngoài, có gì hảo mất mặt. Giả Sơn nói còn không quên lại cho chính mình lấy một khối dưa hấu ăn. Chính là Quyên Tử, không gì mất mặt, chính là ta cái này lão bà tử đều nhịn không được tham ăn lâu. Trương Thẩm nghe xong Giả Sơn nói cũng cười nói. Nhìn chính mình trong tay chỉ còn lại có vỏ dưa dưa hấu, Trương Thẩm vẫn là nhịn không được dư vị một chút vừa mới hương vị. Chính mình sống lớn như vậy số tuổi còn không có ăn qua ăn ngon như vậy dưa đâu, không chỉ có ăn lên ngọt, còn mang theo một cổ tử nói không nên lời thoải mái thanh tân cảm. Như vậy mùa hè người vốn dĩ liền dễ dàng phạm héo nhi, kết quả một khối lạnh mát mẻ sảng dưa hấu đi xuống người lập tức liền liền tinh thần. Chính là, sắc thật ăn ngon, Tam Lang lại cho ta tới một khối. Trương Thúc ăn xong trong tay dưa hấu, cảm thấy còn không đã quyển, lại giơ tay cầm một khối, còn không quên nhiều lấy một khối đưa cho chính mình tức phụ. Thứ này không người da trắng, liền tính bán không ra đi, lưu trữ chính mình ăn cũng không tồi, vừa lúc năm nay hôm nay nhiệt người khó chịu. Tỷ phu, này dưa quả thực chính là giải nhiệt thánh phẩm, không chỉ có nước sốt nhiều còn mang theo thoải mái thanh tân cảm giác, một ngụm đi xuống, cả người đều tinh thần, ta tin tưởng nhất định có thể bán thực tốt. Đại Hổ vừa nói, một bên nhịn không được lại nắm lên một khối, cái gì thánh nhân phu tử cũng mặc kệ, vẫn là ăn trước hảo đi. Ô ô ô, ăn ngon thật, hôm nay buổi tối về nhà nhất định phải đến trong đất trích một cái về nhà cấp đệ đệ cũng nếm thử, Đại Hổ một bên ăn một bên còn không quên ở nhà giữ nhà đệ đệ. Ai, cho ta ở lưu một cái a. Giả Sơn hai ba ngụm giải quyết trong tay đệ nhị khối dưa hấu liền thấy cuối cùng một khối dưa hấu bị nhà mình tức phụ cầm đi. Bất quá hắn nhưng không cái kia dũng khí hổ khẩu đoạt thực, đành phải tự nhận xui xẻo nhìn mọi người mị mị ăn dưa hấu, chính mình ở một bên liều mạng nuốt nước miếng. Dưa, không mang theo như vậy khi dễ người. Giả Sơn bi thôi nghĩ. Hảo đại gia cũng đều ăn không sai biệt lắm, chạy nhanh đi làm việc đi, có gì lời nói buổi tối đi vận nha đầu ra ăn cơm thời điểm lại nói. Trương Thúc nhìn mọi người đều ăn không sai biệt lắm, nghĩ đến trong đất còn không có quốc song thảo. Vội vàng bắt đầu thúc giục mọi người trở về làm việc. Hảo đi, Tam Lang, buổi tối làm tẩu tử nhiều cho ta làm điểm ăn ngon a, ta đều thật dài thời gian không ăn đến tẩu tử làm cơm. Giả Sơn trước khi đi còn không quên công đạo Vương Tam Lang làm Diệp Vận cho hắn chuẩn bị tốt ăn, điển hình nhớ ăn không nhớ đánh. Ngươi còn không biết xấu hổ làm tẩu tử đĩnh cái bụng to cho ngươi làm ăn ngon. Quyên tử thật sự xem bất quá đi, cũng mặc kệ có phải hay không ở bên ngoài. Rồi tay liền xách lên Giả Sơn một bên lỗ thai, dùng sức ninh một chút. A, tức phụ ta sai rồi, đau, đau, mau buông ra a. Giả Sơn cảm thấy lỗ thai nóng rất đau, nhưng là nhìn tức phụ phạm hắc sắc mặt, đánh chết hắn cũng không dám rồi tay đi đoạt lấy hồi chính mình lỗ thai, đành phải không ngừng xin tha. Ai làm hắn là thê quản nghiêm đâu, sợ tức phụ nam nhân chịu không nổi a. Rõ ràng ngày thường rất bình tĩnh một người, sao nổi giận lên như vậy dọa người đâu. Hảo Tam Lang ngươi cũng mau hồi trong đất làm việc đi, Vận Nhi hiện tại làm không được gì sống, ngươi nếu là chính mình vội không xong liền cùng chúng ta hai vợ chồng ra nói một tiếng, đôi ta vội xong rồi vừa lúc cho ngươi phụ một chút. Trương Thẩm buồn cười nhìn Giả Sơn làm quái đi xa, xoay người đối với Vương Tam Lang nói đến. Diệp Vận liền cùng chính mình ra nha đầu không sai biệt lắm, cho nên nhìn Vương Tam Lang vẫn luôn đối Diệp Vận thái độ, nàng cũng thực thích Vương Tam Lang, tự nhiên cũng liền thân cận nhiều. Không cần Thẩm, nhà ta mà thiếu, không nhiều ít sống, hôm nay liền vội xong rồi. Nhưng thật ra ngươi cùng thúc, nhà ngươi mà cũng không ít, vội lại đây không? Nếu không chờ ta vội xong rồi qua đi hỗ trợ đi. Vương Tam Lang đương nhiên biết Diệp Vận đối với Trương Thẩm một nhà để ý, cho nên đối với này hai cái lão nhân hắn vẫn luôn thực cảm kích, vẫn luôn đem bọn họ trở thành chính mình thân nhân. Nếu không phải bọn họ chiếu cố chính mình tức phụ hiện tại còn không biết thế nào đâu. Không cần, ngươi vội xong rồi liền trở về giúp Diệp nha đầu đi. Ta và ngươi Thẩm còn có Đại Hổ hỗ trợ đâu. Trương Thúc xem Vương Tam Lang không phải khách khí, trong lòng cũng thực cảm động, biết Vương Tam Lang là cái thật sự. Kia Hành Thúc, ngươi cùng Thẩm đi trước vội đi. Buổi tối đừng quên đi nhà ta ăn cơm, nhớ rõ mang lên Đại Hổ cùng Tiểu Hổ A. Ta tức phụ nói tốt thời gian dài không thấy được hai người bọn họ, đều tưởng hai người bọn họ. Lời này Vương Tam Lang nhưng chưa nói giả, từ khi Diệp Vận bụng đại dọa người về sau, Trương Thúc bọn họ liền không cho hai đứa nhỏ ra đi quấy rầy Diệp Vận, liền sợ không dưới tâm đụng tới Diệp Vận, rốt cuộc Tiểu Hổ con nhỏ, điên lên không cái sâu cạn. Diệp Vận ngày thường liền thích này hai cái hiểu chuyện nghe lời hài tử, đặc biệt này hai hài tử vẫn là điển hình tiểu sọ tạ, cho nên Diệp Vận thường thường liền oán giận đã lâu không thấy được này hai cái đệ đệ. Nếu là Vương Tam Lang biết chính mình tức phụ không có việc gì liền nhớ thương này hai hài tử là bởi vì này hai đứa nhỏ là sọ tạ, không biết hắn có thể hay không hỏng mất nói. Hành, buổi tối khẳng định mang này hai tiểu tử qua đi, nếu không phải Vận nha đầu mang thai, tiểu hổ đều mau trường đến nhà các ngươi. Hảo, chúng ta đi trước, làm việc đi. Trương Thúc nói liền mang theo Trương Thẩm cùng đại hổ hướng trong đất đi đến, rốt cuộc nhà hắn mà cũng không ít. Vương Tam Lang thấy Trương Thúc một nhà ba người đi xa, lúc này mới mang theo rổ hướng nhà mình trong đất đi đến. Trong lòng còn nghĩ sớm một chút làm xong sống, hảo về nhà giúp chính mình tức phụ chuẩn bị buổi tối đồ ăn, nếu không người nhiều như vậy, tức phụ còn không được mệt muốn chết rồi à. Chương 71. Diệp Vận cũng không biết Vương Tam Lang suy nghĩ cái gì, nay sẽ nàng đang suy nghĩ buổi tối phải làm điểm cái gì đồ ăn mới hảo. Nay quỷ thời tiết càng ngày càng nhiệt, thai phụ vốn dĩ thân mình liền ngược, này sẽ càng là nguyện ý ra mồ hôi. Đậu đậu, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Diệp Vận thật sự không thể tưởng được có cái gì có thể ăn, đành phải hướng một bên vừa mới tỉnh ngủ đậu đậu thỉnh giáo, tuy rằng đứa nhỏ này hiện tại bị Diệp Vận đem miệng dưỡng điêu đâu. Ân, đậu đậu muốn ăn thật nhiều a, đều có thể nói sao? Đậu đậu nghe được Diệp Vận hỏi chuyện tức khắc trước mắt sáng ngời. Nhưng là tiện đà nghĩ đến chính mình đã sớm muốn ăn mấy thứ đồ ăn lâm vào rồi dám, nhưng là vẫn là không biết muốn từ bỏ cái gì, đành phải thật cẩn thận hỏi. Ô ô ô, chính mình quả nhiên không phải bé ngoan, chính mình sao lại có thể như vậy lòng tham đâu. Thật vậy chăng? Mau cùng nương nói. Hôm nay chúng ta muốn thỉnh thúc ra cùng Giả Sơn thúc thúc ra ăn cơm, cho nên đậu đậu có thể điểm rất nhiều đồ ăn. Diệp Vận đang lo không thể tưởng được muốn làm cái gì đâu. Vừa lúc ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu tới. Nga nga, thật tốt quá. Đậu đậu muốn ăn sườn heo chua ngọt, thịt kho tàu cá chép, giấm lựu ruột già, thịt luộc phiến. Này đó đều là Diệp Vận không có việc gì thời điểm làm cấp đậu đậu cùng Vương Tam Lang nếm thức ăn tươi. Kỳ thật còn có không ít rau xanh loại, nhưng là nghề hà này đôi phụ tử đều là ăn thịt động vật, cho nên điểm đều là thịt đồ ăn. Hào đi, kia đậu đậu bồi nương đi mua thịt cùng xương sườn đi. Diệp Vận tính toán làm tám nhiệt đồ ăn, thêm nữa hai cái rau trộn vừa lúc. Cho nên nghe được đậu đậu điểm đều là thịt đồ ăn, vừa lúc liền không sai biệt lắm, vì thế mang lên túi tiền, lãnh đậu đậu ra cửa. Nương, ngươi chậm một chút đi, đừng mệt tới rồi, bằng không muội muội nên không thoải mái. Dọc theo đường đi đậu đậu tựa như cái tiểu lao thái bà giống nhau dặn dò Diệp Vận, vốn dĩ Diệp Vận nghe xong phía trước nói còn man cao hứng, kết quả tiểu gia hỏa cuối cùng một câu vừa nói. Diệp Vận liền cảm thấy chính mình bạch cao hứng. Cái này không lương tâm tiểu tử thúi, này không đợi sinh đâu, chính mình liền bắt đầu không địa vị. Nhưng là Diệp Vận hoàn toàn không có chú ý tới chính mình lớn như vậy người cư nhiên ấu trĩ đến cùng chưa xuất thế hài tử tranh sủng nông nỗi là cỡ nào mất mặt sự tình. Diệp Vận mang theo đậu đậu lấy lòng thịt, xương sườn cùng ruột già, lại mua hai điều cá chép, lúc này mới chậm rãi đi trở về ra. Nghỉ ngơi một hồi lâu Diệp Vận mới hoãn quá mức tới. Ông trời a, hôm nay cũng quá nhiệt. Diệp Vận làm đậu đậu cùng Tiểu Kim về phòng chơi, chính mình tắc bắt đầu xử lý mua trở về nguyên liệu nấu ăn. Trong lúc lơ đãng nhìn đến bị Vương Tam Lang thu được một bên dưa hấu ra, đồng nhiên nhớ tới dưa hấu ra cũng có thể nấu ăn a. Này đó dưa hấu ra vừa lúc một nửa bạo xào, giống nhau làm thành nước chanh vỏ dưa, mấy cái hải tử khẳng định thích. Thức ăn chay liền xào mấy cái thanh đạm điểm, ở tới cái chấm rau ngâm thì tốt rồi. Diệp Vận trước đem phải dùng nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt, lại đem phải dùng tài liệu chuẩn bị tốt, thấy thời gian trong bất chi bất giác đã không còn sớm, liền kêu tới đậu đậu giúp chính mình nhóm lửa, bắt đầu làm khởi đồ ăn tới. Chủ yếu là Diệp Vận hiện tại bụng quá lớn, nhóm lửa cái này tiểu nhị đối nàng tới nói quá khó khăn, bởi vì nàng hiện tại căn bản liền ngồi xổm không dưới. Diệp Vận quyết định trước làm nước chanh vỏ dưa, bởi vì cái này còn cần băng trong chốc lát mới ăn ngon. Diệp Vận trước đem dưa chưa dư lại dưa hấu ra gọt bỏ ngoại tầng mỏng ra, quắt đi tàn nhương tẩy sạch cắt thành điều tẩy sạch ngâm mình ở nước lạnh trong buồn, lại ở trong nồi hơn nữa nước trong, chờ nước nấu sôi sau ngã vào dưa hấu điều chắc một chút vớt ra quá lạnh, để ráo hơi nước, đem dưa hấu điều phóng tới tiểu trong buồn ra nhập muối, đường trắng, nước chanh quấy đều, chờ dưa điều chỉnh màu vàng nhạt khi dùng mới vừa đánh ra tới nước giếng băng thượng. Diệp Vận sau khi làm xong cấp đậu đậu thí ăn một cái, được đến khẳng định hồi đáp sau mới buông tâm. Chờ Diệp Vận lục tục đem đồ ăn làm không sai biệt lắm đại thời điểm, Vương Tam Lang mới vội vàng khiêng cái cuốc từ bên ngoài đuổi trở về, phỏng chừng là một đường chạy chậm trở về, tiến viện khí còn không có xuyến đều đâu. Tức phụ ta trở về, dư lại ta đến đây đi, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta trước rửa cái mặt, lập tức liền hảo. Vương Tam Lang buông cái cuốc, trước chạy đến phòng bếp nhìn nhìn Diệp Vận, nhìn đến chính mình tức phụ trên mặt che giấu không được mỏi mệt, nhưng đem Vương Tam Lang đau lòng hỏng rồi. Vậy được rồi, liền kém hai cái rau xanh không xào, ta cho ngươi phóng tới một bên, ta về trước phòng ngồi sẽ. Diệp Vận một tay đỡ lấy chính mình eo, một tay ôm bụng, chậm rãi hướng trong phòng đi đến. Hôm nay nàng là thật sự mệt thảm, nghe xong Vương Tam Lang nói cũng không cậy mạnh, rốt cuộc mang theo mấy chục cân thịt khô nhiều như vậy sống thân thể cũng xác thật có chút ăn không tiêu. Hành ta biết, ngươi mau về phòng nghỉ một lát đi, một hồi người tới ta ở kêu ngươi. Vương Tam Lang một bên rửa mặt, một bên đối đứng ở cạnh cửa Diệp Vận nói đến. Nhìn Diệp Vận đỡ eo động tác, Vương Tam Lang biết tức phụ lần này là thật sự mệt thảm, ngày thường ngay trước mặt hắn Diệp Vận rất ít đỡ eo, bởi vì sợ Vương Tam Lang lo lắng, Diệp Vận luôn là thói quen tính hai tay đều ôm bụng, giống như cái này động tác liền có thể bảo hộ trong bụng yếu ớt tiểu sinh mệnh giống nhau. Diệp Vận nghe xong Vương Tam Lang nói, liền ôm chính mình bụng to về phòng. Nam đến trên giường, một trận tê mỏi cảm liền từ phần eo truyền khắp chính xác thân thể, làm Diệp Vận có chút nhịn không được rên rỉ. Dựa, cảm giác này, thật là đáng chết khó chịu. Diệp Vận biết đây là thân thể ở hướng chính mình kháng nghị, vốn dĩ rất cái cùng nhân ra đủ tháng hải tử không sai biệt lắm đại bụng. Diệp Vận hành động liền bắt đầu không quá phương tiện, hơn nữa nay lại là xử lý nguyên liệu nấu ăn lại là nấu cơm, thân mình không kháng nghị mới là lạ. Bên này Vương Tam Lang tiếp nhận chính mình tức phụ là công tác bắt đầu làm đồ ăn, làm rất có bộ dáng. Diệp Vận sở dĩ như vậy yên tâm đem phòng bếp giao cho Vương Tam Lang cũng là vì Vương Tam Lang từng cùng Diệp Vận khổ luyện quá chủ nghệ. Vốn dĩ Vương Tam Lang tuy nói cũng sẽ nấu cơm, nhưng là kia cũng gần là ở có thể ăn phạm vi. Sau lại cưới Diệp Vận lúc sau, trong nhà đồ ăn cơ hồ đều làm Diệp Vận bao. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, từ khi Diệp Vận mang thai về sau, đặc biệt là nôn nghén phản ứng nghiêm trọng kia mấy tháng căn bản liền vào không được phòng bếp, ăn quán Diệp Vận làm tinh xảo thức ăn lúc sau, không riêng đậu đậu, ngay cả Vương Tam Lang đều chịu đựng không được chính mình nấu đồ ăn. Sau lại Vương Tam Lang nghĩ đến về sau tức phụ bụng lớn về sau còn phải dựa vào chính mình cấp tức phụ bổ dinh dưỡng. Đã đi xuống quyết tâm muốn cùng Diệp Vận học tập trung nghệ, vì về sau có lộc ăn suy nghĩ, Vương Tam Lang cùng Diệp Vận học 2 tháng tay nghề, Diệp Vận mới miễn cưỡng nhường một chút hắn quá quan, này vẫn là bị đầu đầu ghét bỏ tới n thứ kết quả. Chương 72. U, như thế nào hôm nay đổi thành Tam Lang đầu bếp nấu ăn, ngươi được chưa a? Liên ở Vương Tam Lang cuối cùng một cái đồ ăn mới ra nổi thời điểm, liền nghe được Giả Sơn trêu chọc thanh âm từ cửa truyền tới. Tiểu tử ngươi còn dám nói giỡn, còn không mau lại đây hỗ trợ, ngươi tẩu tử mệt mỏi ta khiến cho nàng vào nhà nằm một hồi. Yên tâm đi, nơi này hơn phân nửa đồ ăn đều là ngươi tẩu tử làm. Vương Tam Lang đương nhiên biết nhà mình huynh đệ là ở mình ghét bỏ chính mình tay nghề, nhưng là nói chính mình làm đã không tồi, hắn còn ghét bỏ mau mau à. Nhanh lên hỗ trợ, một ngày chỉ biết ăn, chính mình liền nấu cơm đều sẽ không còn không biết xấu hổ ghét bỏ nhân ra. Quyên tử một bên hỗ trợ bưng thức ăn, một bên khinh bỉ nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái. Thật là, đều lớn như vậy, sao còn cùng cái hài tử dường như, quang nhiều năm linh không dài đầu. Quyên tử thực hiểu biết nam nhân nhà mình đồ tham ăn thêm nhị hóa tính tình, bất quá cũng rất đáng yêu nói. Liền biết khi dễ ta, hỗ trợ liền hỗ trợ bái, ta có chưa nói không rút, này đàn bà khuỵu tay sao láo ra bên ngoài quả đầu. Giả Sơn nhìn nhà mình tức phụ bóng dáng nhịn không được nhỏ.